kia không giống nhau, ngươi bản thân sao được đâu, ca có thể giúp ngươi ôn tập công khóa, ngươi có không hiểu địa phương, còn có thể hỏi ta gì đều biết, so chính ngươi tra từ điển, phiên bài tập phương tiện nhiều, ngươi nói đúng không? Hắn muốn nỗ lực chứng minh, hắn đối manh manh vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Manh manh suy nghĩ trong chốc lát, giống như xác thật là như thế này, liền rất thành thật mà nói, kia cũng là Nga, ngươi nói muốn làm sao? Duệ ca nhi trầm mặc xuống dưới, hắn trong mắt cất giấu sủng nịch, nửa ngày mới nói, manh manh, ta thực luyến tiếc ngươi. Ta cũng luyến tiếc ngươi Nga. Nàng cho rằng Duệ ca nhi cùng Tứ Hỷ giống nhau, cũng ở vì không thấy được nàng cáo kỉnh, liền rất hảo tâm mà an ủi hắn nói, chờ ta trung khảo, ta cũng đi ngươi kia trường học đọc sách, hai ta lại có thể ở một khối lạp, ha ha ha. Manh manh a manh manh, ngươi vì sao chỉ là một cái 5 năm cấp học sinh? Duệ ca nhi bởi vì nàng thiên chân mà cảm thấy chua xót, chờ manh manh đi thượng cao trung, hắn nên đi niệm đại học. 3 tuổi khoảng cách, thật giống như hồng câu giống nhau, nếu hắn không phải trọng sinh, có lẽ cũng cùng manh manh giống nhau ngây thơ hồn nhiên. Duệ ca nhi lẳng lặng mà ngóng nhìn trước mặt nữ hài nhi, kim hoàng sắc dương quang xuyên thấu qua lưới cửa sổ, đều đều mà rơi tại manh manh khuôn mặt nhỏ thượng, phụ trợ đến nàng cả khuôn mặt, phấn nộn đến giống như lột sắc trứng gà, kia tinh tế lông thơ, cũng phảng phất nhiễm kim sắc. Như vậy hồn nhiên tốt đẹp manh manh, đời trước cư nhiên ly kỳ mà mất tích, cũng không biết nàng rốt cuộc tao ngộ cái gì. Tưởng tượng đến nơi đây, Duệ ca nhi trong lòng liền dâng lên từng đợt đau đớn, cơ hồ muốn cho hắn vô pháp hô hấp. Không được, hắn chết cũng không rời đi manh manh. Duệ ca nhi ánh mắt, tại đây một khắc trở nên kiên nghị lên. Hắn điểm manh manh bả vai nói, ca nghị kỹ rồi, hai ta vĩnh viễn không cần tách ra, ta ở trong thôn kiến một tòa cao trung, về sau ca liền đại ở trong thôn niệm thư, ngươi cũng ở trong thôn niệm thư, được không? Thật vậy chăng? Manh manh đôi mắt lượng lượng, nàng thực kinh hỉ mà truy vấn, chúng ta cũng có thể chính mình kiến cao trung sao? Duệ ca nhi không chút do dự gật đầu nói, có tiền là có thể kiến, ta và ngươi nhị ca hiện tại thượng sơ trung, chính là sư phụ ta ra tiền xây lên tới, không riêng cao trung có thể kiến, ngay cả đại học, chúng ta cũng có thể chính mình kiến. Manh manh chút nào không nghi ngờ, nàng lập tức coi như thật, thật làm nàng lưu tại trong thôn, nàng đương nhiên nguyện ý lạp. Không biết vì cái gì, nàng đại ở trong thôn, so địa phương khác thoải mái nhiều, phảng phất nàng một hôm một hấp chi gian, đều cùng cái này địa phương hòa hợp nhất thể. Cũng đúng là bởi vì như vậy, manh manh liền Bắc Kinh như vậy tốt địa phương, nàng đều không muốn lâu đãi, càng đừng nói địa phương khác, nếu có thể nói, nàng tưởng cả đời đều đãi ở thôn Đào Nguyên. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý cực hảo, vui vẻ mà nói, kiến cao trung, giống như yêu cầu rất nhiều tiền đi, ta có tiền, có thể lấy ra tới cho ngươi. Không cần ngươi tiền, ta nơi này liền có. Duệ ca nhi trước nay không nghĩ tới phải dùng manh manh tiền, bất quá hắn xem manh manh rõ ràng không có từ bỏ, đành phải qua loa lấy lệ nói, chờ ta tiền không đủ dùng, ta lại cùng ngươi lấy. Không nói Duệ ca nhi chính mình tiền riêng, liền nói hắn sư phụ chân long quan hảo, những cái đó du khách quên tiền nhan đèn, còn có khách hành hương nhóm làm công đức tiền, mấy năm nay tích góp xuống dưới, kia cũng là rất lớn một bút số lượng. Lăng hư tử ở trong thôn thời điểm, thường xuyên lấy này đó tiền tới đón tế trong thôn người nghèo, cấp quả phụ lão đầu nhi nhóm tu phong ốc, đưa ăn, cấp không kham nổi học qua hoa miễn rất học phí. Thôn Đào Nguyên thôn dân, giống nhau đều sinh hoạt đến tương đối hảo, không thế nào yêu cầu lăng hư tử trợ giúp, hắn liền đem tiếp tế phạm vi, mở rộng tới rồi phụ cận thôn trấn, rất nhiều nhà nghèo đều chịu quá hắn đại ân. Duệ ca nhi đã kế thừa hắn sư phụ vị trí, hắn muốn đem này đó tiền, lấy ra tới làm việc thiện khai giảng giáo, không cần suy nghĩ, hắn sư phụ cũng là nguyện ý. Nói lên hắn sư phụ, Duệ ca nhi tổng không tránh được lo lắng. Từ lăng hư tử rời đi thôn Đào Nguyên, đến bây giờ đã nửa năm đi qua, vẫn là không có hắn một tia tin tức. Người khác không thấy bóng dáng, Duệ ca nhi từ lúc ban đầu chờ đợi, chậm rãi chờ đến càng ngày càng nóng lòng. Hắn mỗi ngày đều đánh hắn sư phụ số điện thoại, nhưng kia đầu chuyển đến, trước sau đều là manh âm. Duệ ca nhi cũng không xác định, rốt cuộc cái kia đại ca đại, còn ở đây không hắn sư phụ trên người. Tưởng nhiều như vậy, cũng vô dụng, Duệ ca nhi tin tưởng vững chắc hắn sư phụ sẽ trở về, hắn đánh lên tinh thần tới, chuẩn bị đem kiến tạo cao trung chuyện này, cấp chứng thực. Ngươi nói gì, ngươi muốn kiến cao trung? Cái này chủ ý vừa nói, nhà họ Trương người đều phi thường kỳ quái, Trương lão đầu còn tưởng rằng hắn đầu óc phát ngốc. Ngươi đứa nhỏ này không phát sốt đi. Sao đột nhiên nói lên mê sảng tới. Trương lão đầu sờ sờ hắn thái dương, thấy không có nóng lên mới tính yên tâm, khá vậy nhịn không được bắt nổi lên nước lạnh, kiến cao trung nhưng không đồng ý à, không phải ngươi nói kiến liền kiến. Không phải ta muốn kiến, là ta chân long quan muốn quên tiền kiến. Duệ ca nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, hắn nửa thật nửa giả mà nói, ra ra, sư phụ ta không phải không thấy sao, hắn hiện tại không biết thế nào, ta liền nghĩ, ở bên này nhiều làm điểm nhi chuyện tốt nhi, nói không chừng có thể giúp hắn lão nhân gia tích góp chút công đức, hảo phù hộ hắn bình bình an an, sớm một chút nhi trở về. Nô, như thế hợp tình hợp lý. Trương lão đầu không lời gì để nói, nhà hắn Duệ ca nhi đương lăng hư tử đồ đệ, hiện tại lăng hư tử không thấy, Duệ ca nhi giúp đỡ làm điểm nhi việc thiện, kia cũng là hẳn là. Vậy được rồi. Trương lão đầu rốt cuộc đáp ứng rồi, bất quá hắn còn có băn khoăn. Ngươi còn quá nhỏ, chuyện này không thích hợp ra mặt, đến làm trong thôn cán bộ dẫn đầu, kiến cao trung là đại sự nhi, muốn chiếm rất nhiều địa phương, ta trong thôn cũng không như vậy rất cao trung sinh a, đến mọi người đều đồng ý mới được. Vấn đề này, Duệ ca nhi cũng nghĩ đến, hắn nhân cơ hội nói, ra ra, ta dùng chính là trong quan tiền nhan đèn, không đủ ta lại thêm một chút, không cần phải ta trong thôn người quên tiền, bọn họ sao sẽ không muốn a? Trương lão đầu nhìn hắn nói, ngươi còn không biết sao, đầu năm nay có năng lực đều đọc trung chuyên đi, không năng lực, đọc xong sơ trung hắn liền không đọc, ai còn đi niệm cao trung a? Đó là con mọt sách tải cán chuyện này. Hắn bẻ ra ngón tay, cấp Duệ ca nhi tính toán lên, niệm xong cao trung, còn phải thi đại học, này liền muốn 7 năm đi. Nghe nói còn có tiến sĩ cái gì lung tung rối loạn, con đường này không dễ đi, dân quê nhìn không tới như vậy xa, bọn họ sẽ không làm nhà mình oa đi lên con đường này. Hắn nâng lên mí mắt, ngó ngó Duệ ca nhi, tiếp tục dội nước lạ nói, sớm một chút nhi đọc xong thư, sớm một chút nhi về nhà làm việc, mới là dân quê yêu nhất làm chuyện này, người kia cao trung, nói không chừng liền học sinh đều chiều bất mãn. Ra ra, ta kiến cao trung, lại không phải vì kiếm tiền. Ta đây là ở làm tốt sự. Duệ ca nhi cường điệu nói, dân quê ánh mắt thiền cận, hắn đã sớm thấy rõ ràng, nhưng hắn cũng có biện pháp đối phó. Chúng ta người trong thôn thiếu không sợ, học sinh nếu là thiếu, dứt khoát khiến cho bọn họ miễn phí đọc. Khác thôn, nếu là tưởng đưa học sinh lại đây, vậy không cần ý tứ, muốn lấy tiền. Thu được tiền, còn có thể trợ cấp ta trong thôn, ta thôn nhi tổng nên không có ý kiến đi. Duệ ca nhi ôm cánh tay. Cười đến giống cái tiểu hồ ly dường như nói, ra ra, ta biện pháp này thế nào? Ngươi tiểu tử này, thật xảo quyệt. Trương lão đầu cười mắng, hắn mở ra tay, ẩn ẩn mang theo kiêu ngạo nói, đạo lý đều làm ngươi cấp nói xong, còn làm ta nói cái gì? Tính tính, muốn kiến cao trung đúng không? Ta liền đi đại đội giúp ngươi nói lao nói lao. Chương 220. Duệ ca nhi kiến này sở cao trung, một kiến chính là 2 năm. Chờ cao trung rốt cuộc kiến hảo, Duệ ca nhi cũng từ một cái 13 tuổi tiểu thiếu niên, lột sắc thành tuấn giật phi phàm thiếu niên lang. Cũng không biết hắn là như thế nào lớn lên, rõ ràng hắn ba hắn ra đều không tính quá cao. Tới rồi Duệ ca nhi nơi này, cư nhiên trưởng thành vóc dáng cao, 1m8 cái đầu, tìm khắp toàn thôn cũng tìm không ra tới mấy cái, mặc cho ai thấy, đều phải khen thượng một câu, này tiểu hỏa nhi lớn lên thật cao. Hôm nay sáng sớm, hắn rất sớm liền bỏ dậy, chạy đến trên núi đi đánh quyền, lại đem chân long quan trong ngoài đều kiểm tra một lần, tính đến thời gian không sai biệt lắm, mới chậm gì gì mà chạy xuống sơn. Ăn cơm không, Duệ ca nhi, còn không đi đi học à? Trong thôn quen biết lao hàng xóm, dậy sớm ở cửa tưới hoa thời điểm, vừa nhấc đầu liền thấy Duệ ca nhi. Hồng chuyên gia ra Duệ ca nhi rất có lễ phép mà gọi người, khoe miệng dơ lên rất đẹp độ cùng nói, ta đi tìm hiểu Tây cùng nhau đi học. Nhị hoa chính là hiểu Tây, hai người bọn họ ở cùng cái ban, Duệ ca nhi bên ngoài thượng nói là đi tìm nhị hoa, kỳ thật chính là tìm manh manh. Manh manh đã 12 tuổi, có tiểu thiếu nữ bộ dáng, lại còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, đặc biệt tái ngủ nướng. Buổi sáng cả nhà đều đi lên, nàng mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, ôm chăn đơn ngồi ở trên giường, nghe được bên ngoài tiếng vang, nàng lại ngáp một cái, xoa đôi mắt đi xuống giường. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, trước đem đầu tóc sơ một sơ, tuy rằng ngủ cả đêm, nhưng nàng kia thật dài đầu tóc, còn giống hát xa canh dường như, lại nhu lại lượng, phảng phất leo dầu bôi tóc giống nhau, ba lượng hạ liền sơ chỉnh tề. Manh manh đặc biệt tái xú mỹ, còn cấp bản thân khuôn mặt, tô lên một tầng hơi mỏng kem bảo vệ da, này kem bảo vệ da là ở tỉnh thành lớn nhất thương trường mua tới, thuần nhập khẩu nước pháp hóa, bôi lên đi về sau hương hương, lại nộn lại hoạt, cho nàng kia trắng nón nị làn da, lại tăng thêm một tầng sáng giỏi. Làm tốt này đó, nàng mới mở ra tủ quần áo, bắt đầu thay quần áo. Tơ tầm làm thành tiểu váy ngủ chạy xuống trên mặt đất, manh manh thay màu thủy lam váy liền áo. Mùa hè tới, nàng thiên vị loại này mát mẻ nhan sắc, lại rôi rôi ra lười eo, trước ngực nụ hoa đã trưởng thành nụ hoa hình dạng. Nàng làm những việc này luôn là rất có kiên nhẫn, động tác không nhanh không chậm, mang theo nói không nên lời ý nhị, dùng nàng mãi mãi nói giảng, nhà bọn họ manh manh rốt cuộc trưởng thành. Bảo, rời giường không? Nên ăn cơm lạc. Phùng Lao Thái thanh âm đắn đo thật sự chuẩn, ở manh manh mới vừa đổi hảo quần áo thời điểm, liền ở ngoài cửa vang lên. Chi, nha. Môn đẩy ra, manh manh giống nhũ yến giống nhau, phi phát tiến nàng mãi mãi trong lòng ngực, thực thân thiết mà vây quanh được nàng mãi, bẹp ở trên mặt nàng hôn một cái. Buổi sáng tốt lành nha, mãi, hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Manh manh trưởng đến 12 tuổi, Phùng Lao Thái cũng đi theo già rồi 12 tuổi, nhưng từ nàng trên mặt, lại nhìn không ra tới nhiều ít năm tháng dấu vết, một chút cũng không có vẻ lão, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói. Toàn bộ thôn Đào Nguyên, không có cái nào lão tỷ muội so nàng càng thêm cường tráng. Nàng vô vô cháu gái nhi phía sau lưng, cười đến rất là thoải mái, ngay cả khỏe mắt kia mấy cái nếp nhăn, đều cười thành đào hoa hình dạng, nhìn qua so nàng những cái đó lão tỷ muội tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng nột. Hôm nay buổi sáng hái chút thiết bị thạch hộp, ta cho ngươi ép thành nước, đoái non nửa ly thái tuế thủy, tiểu kim muốn trộm uống, đều bị ta đuổi đi. Nàng vác manh manh khuỷu tay đi vào nhà chính, nhà ăn đã dọn xong cơm sáng, manh manh vị trí thượng, liền có kia ly xanh biếc lục sinh ép thạch hộp nước. Nhà họ Phùng người thường xuyên uống loại này đồ uống, Phùng Lao Thái cũng thường thường uống, nàng cho rằng bản thân hiện tuổi trẻ, đều là loại này đồ uống công lao, nhìn manh manh uống xong đi, lúc này mới tiếp đón nàng ăn cơm sáng. Này cháo hải sản là mẹ ngươi sáng sớm lên nấu, bên trong thả ngươi yêu nhất ăn giao trụ, còn có bào ngư ti. Tôm cua gì đó, cẩn thận một chút nhi nàng a. Nàng đem thịnh tốt cháo chén, đẩy đến manh manh trước mặt, cười tủm tỉm mà nhìn manh manh ăn cơm, lại cho nàng đẩy qua đi mấy cái đĩa tiểu thái, từ ái mà nói, ăn nhiều một chút nhi, chờ lát nữa khảo thí không cần khẩn trương, mãi mãi đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi khảo thí túi gì đó, đều ở cặp sách, làm ngươi lục ca giúp ngươi lấy qua đi. Hôm nay là manh manh tiểu thăng sơ khảo thí, lại quá mấy ngày. Nàng liền phải từ nhỏ học tốt nghiệp, cứ việc khảo thí là ở trong thôn, nhưng người trong nhà đều phi thường coi trọng. Trước tiên mấy ngày, bọn họ liền đi trong trường học điều nghiên địa hình, đem phòng học cùng khảo hào đều nhớ kỹ, lại cho nàng chuẩn bị tân bút A, cục tẩy A, bản nháp giấy gì đó, sợ có một chút nhi qua loa, so manh manh cái này thí sinh còn muốn khẩn trương đâu. Manh manh an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm, bên người nàng các thân nhân cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Phùng Lích Dân xem xét nhà hắn tức phụ nhi, dùng ánh mắt dám chỉ nàng nói chuyện. Tô Huyền khỏe miệng mang theo cười, liếc nhà nàng nam nhân liếc mắt một cái, lúc này mới đối với khuê nữ nói, ngoan bảo nhi, khảo thí thời điểm ngàn vạn đừng khẩn trương, mụ mụ đã dạy ngươi, nếu là khẩn trương liền hít sâu, đem giám thị lao sư đương cải trắng, có sẽ không để trước nhảy qua đi. Ta đã biết, mẹ. Manh manh mặt từ chén biên nâng lên tới, nàng nhìn qua một chút cũng không khẩn trương. Ngược lại an ủi nổi lên người trong nhà, này khảo thí nhẹ nhàng thật sự, ta bắt chước khảo đều khảo đệ nhất danh, lão sư nói vấn đề không lớn. Manh manh đối chính mình nhưng có tin tưởng, nàng chính là trong ban học bá, một cái tiểu thăng sơ khảo thí mà thôi, nhiều thủy lạc. Lại nói liền tính nàng khảo đến không tốt, ở bọn họ thôn nhi, tưởng thượng sơ trung là có thể thượng sơ trung, ai làm nhà này sơ trung, là bọn họ thôn nhi khai đâu. Thôn Đào Nguyên sơ trung. Trải qua mấy năm nay quản lý trường học, đã biến thành xa gần nổi tiếng trường học, mỗi năm thi đậu trung chuyên học sinh đều có rất nhiều, thi đậu cao trung liền càng nhiều, học lên suất một cao, liền hấp dẫn rất nhiều học sinh tới nơi này đọc sách. Có thể tới thôn Đảo Nguyên Sơ Trung đi học, tương đương với nửa cái chân bước vào trung chuyên, về sau trong thành hộ khẩu, tìm công tác này đó, đều không thành vấn đề. Cũng bởi vậy, bên ngoài những cái đó học sinh vì tệ đến nơi đây, đều bị tức tiêm đầu liều mạng học tập, chỉ có thành tích hảo, mới có thể trúng tuyển thượng. manh manh bọn họ này đó trong thôn học sinh liền chiếm tiện nghi, không cần thành tích rất cao, tưởng thượng là có thể thượng, gia đình khó khăn còn có trợ cấp, mỗi ngày trong trường học còn cung cấp cơm trưa, chắc không được các thôn dân đều sôi nổi đuổi hoa hoa đi đi học, có như vậy tiện nghi có thể chiếm, bọn họ đương nhiên rất vui lòng. Manh manh im ắng mà đang ăn cơm, ngoan ngoãn mà nghe ra ra mãi mãi bà bà mụ mụ đối nàng quan tâm, một bên gật đầu đáp ứng, một bên đảo khởi cái muông hướng trong miệng đưa, an tương phá lệ mà văn tĩnh. Ngồi ở bên cạnh các ca ca liền bất đồng, bọn họ ăn ngấu nghiến mà giống như quỷ chết đói đầu thai, một chút không biết văn nhã viết như thế nào, còn thực đồng tình bọn họ muội muội. Nhìn manh manh nhiều không dễ dàng nha, ăn một bữa cơm cũng không yên phận, đến nghe các đại nhân lải nhải, vẫn là bọn họ nam hoa hoa hảo, không ai lải nhải bọn họ. Bọn họ đang ở trong lòng mừng thầm, thình lình liền nghe thấy bọn họ nãi nãi nói, còn có ngươi lục qua, ngươi cùng manh manh một cái ban, lại là làm ca ca, không thể khảo đến quá kém, manh manh khảo đệ nhất danh, ngươi liền khảo cái đệ nhị danh trở về đi. Gì? Lục qua nghe được đều choáng váng, hắn khổ một khuôn mặt nói, mãi, ngươi cũng quá khó xử ta đi, lần trước bắt chước khảo, ta khảo 20 mấy danh, không phải đệ nhị danh à, mãi. Nếu không sao nói cha mẹ ngươi buồn đâu, sinh ngươi như vậy cái ngu ngốc ra tới. Ngươi cùng manh manh đều là cùng cái lao sư giáo, như thế nào manh manh có thể khảo đệ nhất danh, ngươi liền thi không đậu đệ nhị danh. Phùng lao thái bẩn thỉu hắn, cho hắn hạ nhiệm vụ nói, tóm lại ta mặc kệ, ngươi đến khảo hảo điểm nhi, miễn cho nói ra đi quá mất mặt. Lục qua lợn chết không sợ nước sôi, hắn làm cái mặt quỷ, cật nhả mà nói, mãi, ngươi không phải nói không cho chúng ta áp lực sao. Ngươi như vậy ta sẽ khẩn trương, ta khẩn trương. Liền không biết để như thế nào làm. Vô nghĩa, ta còn không biết tiểu tử ngươi. Phùng lao thái một cái xem thường lật qua đi, manh manh thực tự giác, căn bản không cần chúng ta quản, chúng ta đương nhiên sẽ không cho nàng áp lực. Ngươi có thể giống nhau sao? Không cho ngươi áp lực, ngươi đều có thể nghèo khoe khoang, lại không nhìn chằm chằm khẩn điểm nhi, ngươi còn không được khoe khoang trời cao. Lúc qua khổ hề hề mà bẹp miệng, sao nói đến nói đi. Liền đem hỏa lực tập trung đến trên người hắn đâu, hắn chính là thờ phụng 60 phân vạn tuế nhân nhi, lần trước có thể khảo đến 20 mấy danh, đã là siêu trình độ phát huy, sao những người này một cái hai cái, đều đối hắn kỳ vọng như vậy đại đâu. Hắn chính phát sầu đâu, trong mắt đổi tới đổi lui nghĩ lý do thoái thác, đột nhiên thấy viện môn khai, một bóng người nhi đi đến. Là Duệ ca tới rồi. Lúc qua cao hứng đến giống như thấy thân nhân dường như, vô cùng nhiệt tình mà tiếp đón Duệ ca nhi, tới tới tới, mau ngồi xuống, Duệ ca ngươi ăn không? Lại ăn chút nhi đi. Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn. Duệ ca nhi cùng mọi người đánh một vòng tiếp đón, lúc này mới kéo ra manh manh đối diện ghế dựa, ngồi ở kia mặt trên. Hán tao nhã trắng non ngũ quan nghịch ánh sáng, thật giống như đao khắc dường như, từ cái trán đến chân núi lại đến mũi, hình thành một cái duyên dáng đường cong. Chỉ là ngồi ở chỗ kia an an tĩnh tĩnh mà chờ, liền so manh manh các ca ca đẹp rất nhiều. Nhìn đến như vậy tuấn mỹ thiếu niên, Phùng lao thái thích nhất, nàng quên mất nhà mình sốt ruột tôn tử, cười đối Duệ ca nhi nói, Duệ ca nhi, chờ lát nữa ngươi cùng nhị hoa mang manh manh đi trường học, nhìn nàng điểm nhi, đừng đi nhầm phòng học. Ta đem khảo thí túi đều chuẩn bị tốt, ngươi cấp nhìn xem, còn thiếu gì không. Nàng đem manh manh cặp sách giao cho Duệ ca nhi. Nhìn hắn giống nhau lấy ra tới, cẩn thận kiểm tra, ngay cả kia đem con pa, cũng cẩn thận mà điều chỉnh thử một lần, nàng ý cười liền càng thêm thâm. Nhìn xem, lúc này mới giống cái ca ca hình dáng. Không thể trách Phùng lão thái bất công, thật sự là Duệ ca nhi như vậy lại đẹp, lại sẽ chiếu cố người tiểu hòa nhi, cái nào trưởng bối không thích. Phùng nãi nãi, ta đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Duệ ca nhi ngẩng đầu. Một tia nhỏ vụn tóc mái rơi rụng ở hắn giữa mày, một đôi mắt đen chuyên chú mà nhìn chằm chằm người, giống như manh manh chân quý lên cổ mặc. Ta biết manh manh phòng học ở đâu, yên tâm đi, ta nhất định đem nàng đưa đến phòng học. Hắn so Phùng ra người đều nhớ thương đâu, manh manh lập tức liền đọc sơ trung, lại quá mấy năm, liền đọc cao trung, lại sau này, nàng liền trưởng thành, hắn nhiều năm như vậy chờ đợi, cũng rốt cuộc có hy vọng. Duệ ca nhi cười rộ lên bộ dáng. Thật sự sán lạn thật sự, làm Phùng ra mấy người phụ nhân cũng đi theo nở nụ cười. Tô Huyền thực cảm kích mà nói, cũng là ngươi có tâm, lại quá hai cái tuần, ngươi cũng muốn trúng khảo, còn nhớ chúng ta manh manh, thật là làm khó ngươi, bá nương trước cảm ơn ngươi. Duệ ca nhi cũng không dám thừa hạ này phân cảm tạ, vội vàng chối từ nói, đừng khách khi à, bá nương, manh manh nhất định hội khảo cái hảo thành tích, ta manh manh là thông minh nhất. Manh manh ngoan ngoãn mà ăn cơm, cũng không theo tiếng, mọi người đều ở khen nàng, khen đến nàng đều có chút ngượng ngùng, lại không khảo cái hảo thành tích, đều xin lỗi nhiều như vậy quan tâm nàng người. Mãi, ta ăn no. Nàng buông chén đũa, uyển chuyển nhẹ nhàng mà đứng lên, muốn đi tiếp cặp sách, Duệ ca nhi lại không cho, đành phải không tay ra cửa. Phùng Lao Thái còn vẫn luôn đưa đến cửa, không nể phiền mà dặn dò nói, hảo hảo khảo, đừng khẩn trương a, khảo xong mãi mãi cho ngươi nấu trứng gà đỏ ăn. Nàng nhìn tôn tử nhóm vây quanh tiểu cháu gái, chậm rãi biến mất ở trước cửa ngõ nhỏ, đột nhiên thực may mắn bọn họ thôn nhi tân khai một nhà cao trung, bằng không về sau manh manh đi bên ngoài đi học, nàng nên có bao nhiêu tưởng niệm a. Chương 221 chương 221 Manh manh tiểu học liền ở trong thôn, đi hai bước liền đến. Hôm nay khảo thí, có rất nhiều ngoại giáo học sinh cũng lại đây nơi này, vườn trường rộn ràng nhốn nháo, người còn rất nhiều. Các ca ca trước tiên dẫm quá điểm, thực thuận lợi mà đem manh manh đưa vào phòng học. Nàng vị trí ở đệ nhị bài trung gian, chung quanh đã ngồi rất nhiều người, manh manh đi vào, những cái đó ngoại giáo học sinh động tác nhất trí mà nhìn phía nàng. Chờ bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng manh manh diện mạo, lập tức kinh diễm mà đào hút không khí. Hoa, này nữ hải nhi lớn lên thật xinh đẹp. Ô áp áp đầu tóc, trắng non mặt, kia khỏe miệng nết lên độ cùng, thật giống như nở rộ hoa tươi nhi, tuyết trắng cổ, thon dài cánh tay chân nhi, màu thủy lam làn váy, đi theo nàng đi đường động tác, thổi qua tới đãng qua đi, chực chực chực, thật là tiên nữ giống nhau nhân nhi. Bọn học sinh xem đến đều ngây người, thẳng đến manh manh đi đến vị trí thượng. Còn có người không ngừng mà quay đầu lại đi xem nàng, bọn họ đều là phụ cận thôn trấn học sinh, nơi nào gặp qua manh manh như vậy tinh xảo nhân nhi. Các nữ sinh hâm mộ mà đánh giá manh manh đầu tóc mặt, hận không thể gương mặt kia nhi lớn lên ở chính mình trên mặt, các nàng còn thực thích manh manh tiểu váy, như vậy thời thượng tiểu dáng, các nàng còn không có gặp qua đâu. Nam hải tử nhóm liền tương đối trực tiếp, bọn họ liền thích như vậy lại mỹ lại bạch nữ hải nhi, nhưng chung quy vẫn là có chút ngượng ngùng. Không quá dám đi xem manh manh, đều dùng tay hoặc là sách vở ngăn trở mặt, vụng trộm không nhìn thượng liếc mắt một cái. Đối với bọn họ phản ứng, manh manh đều đã thói quen, nàng từ nhỏ đến lớn, đi đến chỗ nào đều có người xem nàng, nàng lo chính mình lấy ra khảo thi túi, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra tới. Nhưng có một người lại không phải rất vui lòng. Duệ ca nhi dùng ánh mắt, sắc bén mà nhìn quét trong phòng học người, sau đó hắn để cao giọng, như là kinh sợ. Lại như là ở tuyên thệ chủ quyền như vậy mà nói, muội muội ngươi an tâm khảo thí, chờ ngươi khảo hảo, ca tới đón ngươi, đừng lý những cái đó dâu riêng người, có gì vấn đề, ngươi chỉ lo tìm lão sư. Nhị hoa là thân ca ca, lời hắn nói liền càng thêm không khách khí. Các ngươi hắn ngón tay manh manh người chung quanh, đều đem đôi mắt đều ta thu hồi đi, ai dám quấy rầy ta muội, ta liền lộng chết hay. Này hai người nói chuyện giống thổ phỉ dường như... Đem nhất bang học sinh tử đều cấp kinh sợ ở, bọn họ không dám lại đi xem manh manh, chạy nhanh cúi đầu, làm bộ ở sửa sang lại mặt bàn. Hì hì ha manh manh cảm thấy đặc biệt khôi hài, những người này đều giống như chim cút dường như, bị người vừa nói liền đặc biệt nghe lời. Nàng hướng các ca ca phất phất tay nói, ta một người có thể, các ngươi mau trở về đi thôi, muốn đi học. Nhị hoa bọn họ xác thật cũng có khóa muốn thượng, tổng không thể trốn học làm chờ manh manh. Liền lại dặn dò vài câu, mới lưu luyến không rời mà chạy tới đi học. Qua không bao lâu, giám thị lao sư liền tới rồi, bài thi phát xuống dưới, manh manh phát hiện những cái đó đề mục, có thật nhiều đều là Duệ ca nhi phía trước giảng quá, còn làm nàng làm vài biến, hiện tại manh manh lại làm bài, quả thực không cần quá dễ dàng. Duệ ca ca thật lợi hại nha, liền khảo thí đề mục đều có thể áp chung. Manh manh trong lòng miễn bản có bao nhiêu sùng bái, cầm lấy bút nhi liền xoát xoát xoát mà viết khai. Trung quanh mặt khác thí sinh, liền không manh manh như vậy nhẹ nhàng, đối bọn họ tới nói, này đề mục thật sự quá khó, năm nay khảo đề, sao trở ra như vậy xảo quyệt đâu. Các thí sinh cắn bút đầu, những mày, đều sắp đem ra sức suy nghĩ cấp rào hết, cũng nghĩ không ra chính xác đáp án. Này nhưng làm sao? Liền tính là không còn có tiền đồ học tra, sắp đến khảo thí thời điểm, cũng hy vọng có thể khảo ra một cái hảo thành tích. Không vì cái gì khác, có thể lấy về ra, cùng gia trưởng công đạo cũng là tốt sao, bọn họ ai thanh thở dài, khổ một khuôn mặt. Chính làm cho lòng tràn đầy bực bội thời điểm, có chút đầu góc lung lay người, liền phát hiện manh manh viết đến bay nhanh, ai u uy, hóa ra này vẫn là cái học ba A, cực hảo. Ngồi ở manh manh phía sau nam sinh, dẫn đầu động nổi lên oai tâm tư, hắn mông lặng lẽ rời đi ghế dựa, cổ rôi đến lao trường, lại rôi trường một chút, đều mau đuổi kịp hiệu cao cổ, ai nha rốt cuộc thấy được. Hắn không rảnh lo vui sướng, chạy nhanh đem kia mấy cái ngắm đến đáp án viết xuống tới, ngồi ở hắn chung quanh mấy người kia cũng phát hiện, tất cả đều bắt chước nổi lên hiệu cao cổ, nghiêng con mắt trộm ngắm manh manh bài thi. Có lẽ là bọn họ tầm mắt quá mức rõ ràng, manh manh thực mau liền cảm nhận được. Chán ghét, những người này trộm sao nàng đáp án. Nàng vội vàng kéo qua bản nháp giấy, đem những cái đó viết tốt đáp án, toàn bộ che lại, giống, cái này bọn họ liền nhìn không tới đi. Giám thị lao sư cũng chú ý tới nàng bên này động tĩnh, hắn bất động thanh sắc mà dậm bước lại đây, ở kia mấy cái học sinh chung quanh tuần tới tuần đi, đặc biệt là cái kia quá mức sau bản, hắn còn vươn tay ở trên bàn gõ gõ, ý tứ thực rõ ràng, chính là cảnh cáo bọn họ không cần gian lận. Quả nhiên, vừa rồi còn ở tham đầu tham não các thí sinh, lúc này cũng không dám loạn nhìn, sợ bị lao sư bắt lấy hiện hành, vậy không phải đùa giỡn. Manh manh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục bay nhanh mà đáp đề, trong phòng học rốt cuộc gan tính lại, nơi nơi đều là sản sạt xa viết chữ thanh. Khảo thí linh một vang, nàng xách theo tiểu cặp sách liền chạy ra, mặt sau học sinh còn ở ai ai mà chu lên, hoán giận kia đề mục quá khó khăn. Duệ ca ca, ngươi đang xem cái gì nha? Manh manh ở hành lang chỗ ngoặt, thấy Duệ ca nhi, hắn đưa lưng về phía nàng, trong tay cầm một phần báo chí đang xem. Manh manh đem đầu thò lại gần, phát hiện kia báo chí thượng có một chương đại đại ảnh chụp. Duệ ca nhi cũng không hỏi manh manh khảo đến thế nào, hắn đem kia chương báo chí hướng manh manh trước mặt đưa, chỉ vào mặt trên ảnh chụp nói, hôm nay buổi sáng báo chí, nói hiện tại Thâm Quyến cổ phiếu giá thị trường thực hảo, ngươi xem nơi này, đều là đi mua cổ phiếu người. Kia bức ảnh, thực hiển nhiên là ở một nhà chứng khoán buôn bán sở quay chụp, trước quầy mặt trên đầy, bọn họ một cái rửa gần một cái, cùng Điệp La Hán dường như, mỗi người trong tay đều múa may một trường trường cổ phiếu, không cần văn tự giải thích, từ bọn họ trên mặt biểu tình, là có thể nhìn ra đối tiền tài cùng nhiệt. Manh manh qua loa mà nhìn lướt qua văn trường, cười đến thực thoải mái mà nói, đây là đại ngưu thị tới, Duệ ca ca, chúng ta cổ phiếu kiếm tiền sao? Kiếm lời Duệ ca nhi thực khẳng định gật gật đầu, kiếm lời rất nhiều lần, ta còn không có cẩn thận tính quá. Kia thật tốt quá manh manh hận không thể nhảy bắn lên, phản ứng đầu tiên chính là tưởng đem tin tức tốt này, nói cho các thân nhân nghe, chờ lát nữa ta liền đi nói cho nãi nãi. Không nghĩ tới Duệ ca nhi lại ngăn trở nàng, trước không vội sống cái này, người trước an tâm khảo thí, ca sẽ đi nói cho bọn họ, chúng ta hẳn là muốn đem cổ phiếu chuộc lại tới. Duệ ca nhi trong lòng đều có tính toán, hắn thực kiên nhẫn chờ đợi manh manh khảo thí xong, hắn bản thân cũng tham gia xong trung khảo, lúc này mới lấy ra báo chí, kéo lên ra ra mãi mãi đi tới rồi nhà họ Phùng. Lao thạch đầu ngươi đã đến rồi, Phùng lao đầu vừa lúc đại ở nhà, hắn cho rằng Trương gia hai vợ chồng già là tới xuyến môn, còn nói đâu, làm gì đem Duệ ca nhi cũng mang đến, thật vất vả thi xong, làm hắn đi chơi đi, về sau thượng cao trung liền không cơ hội chơi. Trương lão đầu cười mở ra tay nói, đừng hỏi ta, ngươi hỏi cái này tiểu tử đi, ta cũng không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, phi lôi kéo ta cùng mụ nội nó một khối tới, nói là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Phùng Lao Thái nghe thấy được, cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Duệ ca nhi nói, ngươi có gì tưởng nói tích? Sao làm đến như vậy long trọng? Duệ ca nhi vì thế liền đem kia phân báo chí triển khai tới, đặt ở bọn họ trước mắt. Các ngươi xem, Thâm Quyến cổ phiếu đại trướng, ta phỏng trừng Thượng Hải cũng kém không đến chạy đi đâu, hiện tại mỗi người đều biết xào cổ có thể phát tài, ngay cả những cái đó ở tại tỉnh ngoài lao nông dân, cũng chạy tới Thâm Quyến cùng Thượng Hải mua cổ phiếu, này không nhiều nguy hiểm sao? Có gì nguy hiểm? Phùng lao đầu không phải thực lý giải, hắn cầm lấy kia trương báo chí nói, này mặt trên tin tức ta đã sớm biết, mấy ngày trước ta mới xem qua báo chí, quảng bá cũng có nói, đều đang nói giá thị trường hảo thật sự, còn có thể lại chướng 1.000 điểm đâu. Duệ ca nhi đôi mắt xẹt qua một đạo quang, hắn thần bí mà nhấp miệng cười, Phùng ra ra, chính là bởi vì mỗi người đều giống ngươi như vậy tưởng, cho nên thị trường chứng khoán mới có nguy hiểm. Hắn phân tích nói, vật lấy hy vi quý, đồng dạng đạo lý, đồ vật nhiều liền không đáng giá tiền. Chúng ta cổ phiếu trương đến lại cao, tịch thu vào túi tiền, kia đều không tính tiền, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như giấy mặt tài phú, nếu là quá lòng tham, nói không chừng cuối cùng mất công liền quần đều rớt, cho nên ta cảm thấy vẫn là nhanh lên nhi chuộc lại tới tương đối hảo. Vui lùa cái gì vậy, thị trường chứng khoán cũng liền trướng trong khoảng thời gian này, lại quá không lâu liền phải biến tái rồi, nếu là chậm trễ đi xuống, bọn họ thật vất vả kiếm tới tài phú, đã có thể bị người cắt rau hẹ cắt đi rồi. Duệ ca nhi cái này trọng sinh người, đương nhiên sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hắn xem mọi người còn có chút do dự, lại liên thanh thúc giục nói, thị trường chứng khoán tựa như thổi khí cầu, thổi đến quá lớn không chịu nổi, liền sẽ bạo, đến lúc đó, không nói kiếm tiền, liền tiền vốn đều có thể mệt đi vào, các ngươi nghe ta nghiên cứu đã lâu, khẳng định là như thế này. Hai nhà đại nhân đều cảm thấy thập phần thú vị, hóa ra đứa bé này còn trộm làm nổi lên nghiên cứu viên hoạt động. Là cái dạng này sao? Phùng Lao Thái nửa tin nửa ngờ, nàng nỉ non nói, thị trường chứng khoán thật sẽ mệt nha. Nàng hơn phân nửa đời đều là an an phận phận nông dân, nhiều lắm mặt sau khai quẩy bán quà vặt, cùng Nhật Bản người làm buôn bán, tuy nói kiếm lời chút tiền đi, nhưng nàng đối với thị trường chứng khoán, vẫn là không hiểu được bên trong quy củ, chỉ biết nó trướng, cũng không biết nó vì sao trướng. Mặt khác mấy cái đại nhân cũng là như thế này, bọn họ thừa nhận Duệ ca nhi nói có chút đạo lý, cũng thật muốn cho bọn họ hạ quyết tâm không cần cổ phiếu, lại bắt đầu do dự. Trương lão đầu cũng thực chần chờ, hắn nhìn nhà mình tôn tử nói, thực sự có nguy hiểm như vậy sao? Liền không thể chờ một chút. Hiện tại giá thị trường tốt như vậy, chờ một ngày đều là kiếm. Không được, không thể lại đợi. Duệ ca nhi so với ai khác đều sốt ruột, hắn lớn tiếng mà hô, ta không thể kiếm cuối cùng một cái tiền đồng, chúng ta trong tay cổ phiếu quá nhiều, thật chờ đến cuối cùng nếu là ngã, bán hay không phải đi ra ngoài, kia còn hai nói. Mọi người đều ở trầm mặc, manh manh lúc này mở miệng, ra ra nãi nãi, các ngươi liền nghe Duệ ca ca, ta cũng cảm thấy muốn bán cổ phiếu. Nàng nhẹ nhàng mà đánh tây quạt, nói ra một câu làm người động dung nói, thủy triều trướng, cũng sẽ lui. Heo dưỡng phì, nên ăn luôn, chúng ta đem cổ phiếu bán, mua khác đi. Chương 222. Bởi vì manh manh những lời này, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định, muốn đi đem cổ phiếu cấp chuộc lại tới. Vừa lúc bọn nhỏ đều nghỉ, Phùng gia hai lão liền đem ba cái hoa hoa đều mang lên, chạm thứ nhất bọn họ đi tới rồi Thượng Hải. Tấm tắc, bên trong người sao như vậy nhiều đâu. Phùng Lao Thái đứng ở chứng khoán buôn bán thính cửa. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong rậm rạp đều là người, nàng bị này tình hình hoảng sợ. Chỉ thấy kia buôn bán đại sảnh mặt người, một cái hai cái đều ở cao giọng kêu gọi cái gì, thanh âm quá tạp, đều nghe không rõ ràng lắm, bọn họ trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt biểu tình, giống như mất đi lý trí dường như, ở thảo luận A, ở châu đầu ghé thai. Càng nhiều người còn ở xếp hàng, kỳ thật kia đội hình đã sớm tan, cơ hồ mọi người đồng loạt tê ở trước quay mặt. Bọn họ múa may trong tay tiền mặt, lớn tiếng ồn ào bọn họ muốn mua cổ phiếu. Mua được cổ phiếu người, đương trường liền sẽ lập tức cười rộ lên, bọn họ siết chặt trong tay cổ phiếu, phảng phất đó là gì hiếm lạ tài bảo dường như. Đến nỗi những cái đó không có mua được, cảm xúc lập tức liền không xong, bọn họ chỉ vào thiên rậm chấm đất, hận không thể đem trên quầy hàng nhân viên công tác cấp đau mắng một đốn. Nhìn đến bọn họ như vậy điên cuồng. Nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người đều phi thường kinh ngạc. Hai cái lao nhân nhìn đối phương, cơ hồ ở cùng thời gian kêu, bán, nhất định phải bán đi. Bọn họ không tới xem còn không biết, bầu trời nào có rớt bánh có nhân chuyện này à, bên trong người suốt ngày không làm chuyện này, liền thủ cái chứng khoán buôn bán thính, cư nhiên có thể không duyên cớ phát đại tài. Nếu có thể lâu dài, vậy phản thiên. Loại chuyện này lâu dài không được. Phùng lão đầu lo lắng mà nói, nhớ năm đó trong thôn làm cơm tập thể, mấy cái chất đầy hạt thóc kho hàng, không hai tháng đã bị ăn sạch, từng nhà đều không cần làm việc, mỗi ngày nhi chờ ăn, cuối cùng là mỗi người đều không có cơm ăn. Cũng không phải là sao, ta xem này Ngưu thị huyền lạc. Mấy cái lao nhân đều là trải qua quá đặc thù niên đại người, bọn họ tuy rằng xem không hiểu cổ phiếu, nhưng bọn họ xem hiểu nhân tâm A, một việc nếu mất đi khống chế, quá lòng tham người tổng hội tao ương. Mọi người thống nhất ý kiến, này cổ phiếu cần thiết đến bán. Bọn họ vào cửa tễ đến rất vất vả, cũng may lầu 2 có nhà giàu thất, Phùng lão đầu phơi ra thân phận, chỉ chốc lát sau liền có chuyên gia chạy ra tiếp đãi. Thắng Lợi Thúc, Thạch Đầu Thúc, Phượng Thím, Hoa Quế Thím, các ngươi tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Đã từng khách hàng giám đốc Tiểu Hứa, hiện tại đã là bộ môn phó tổng, nghe nói Phùng gia người cùng Trương gia người tiến đến, hắn tự mình chạy ra tiếp đãi, kia thái độ đừng để có bao nhiêu nhiệt tình, không biết người, còn tưởng rằng hắn là này hai nhà người tiểu bối đâu. Lúc này, Hứa phó tổng đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, cười đến giống như một tôn Phật Di Lặc như vậy mà nói, bọn nhỏ cũng tới, là nghỉ hè đi. Mau đến bên trong ngồi, ai nha, ta mỗi ngày ngóng trông các ngươi tới. Hắn tự mình cấp các khách nhân đẩy cửa ra, cung cung kính kính mà chờ ở một bên, thật giống như vừa tới đi làm tiểu đệ như vậy mà có lễ. Đối này hai cái đại khách hàng, Hứa phó tổng hắn không thể không coi trọng a. Lúc trước hắn chính là bán cho bọn họ cổ phiếu, mới từ một cái nho nhỏ khách hàng giám đốc, lên tới hôm nay vị trí. Liên tính là ở toàn bộ buôn bán sở khách hàng bên trong, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương cổ phiếu thị giá trị, cũng là xếp hạng phía trước kia hai cái. Bởi vậy, Hứa phó tổng ngồi xuống lúc sau, liền đặc biệt quan tâm mà nói, thím nhóm, các ngươi hôm nay tới là tưởng mua cổ phiếu sao? Không nghĩ tới hai cái lao thái thái lại đều lắc đầu. Phùng lao thái cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Hứa à, làm khó ngươi vẫn luôn cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta gần nhất trong nhà có chuyện này, liền nghĩ trước đem cổ phiếu chuộc lại tới. Hứa phó tổng trên mặt khiếp sợ, quả thực vô pháp che giấu, hắn bật thốt lên liền nói, hiện tại giá thị trường tốt như vậy, các ngươi cư nhiên muốn bán cổ phiếu. Xem như vậy, hắn so khách nhân còn muốn sốt ruột, đi phía trước huynh thân mình nói, giá thị trường mỗi một phút đều ở hướng lên trên trướng. Sớm một giây mua được đều là kiếm tiền, các ngươi không nhìn thấy dưới lầu sao. Những cái đó đều là đoạt cổ phiếu người, có chút người nửa đêm liền tới xếp hàng, mỗi ngày ngâm mình ở nơi này, liền vì mua được một trường cổ phiếu, đoạt đều đoạt bất quá tới, các ngươi còn muốn bán. Vậy mệt quá độ. Ai nói không phải đâu. Phùng Lao Thái phát huy nàng xuất sắc kỹ thuật diễn, đặc biệt tiếc nuối mà vô về cái chắn nói, ngươi cũng biết nhà ta là làm buôn bán. Có đôi khi sinh ý tới cửa, không tiền vốn không được a. Lúc này mới đánh lên cổ phiếu chủ ý, thật sự cũng là không có biện pháp. Nàng rũ khoe miệng, phảng phất thực thương tâm bộ dáng, cặp mắt kia lại thả ra ánh sáng. Tiểu Hứa a, ngươi giúp chúng ta tính tính, chúng ta hai nhà cổ phiếu giá trị bao nhiêu tiền. Có thể bán liền đều bán đi. Hứa phó tổng cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn liền chưa thấy qua như vậy xuẩn người làm ăn. Rõ ràng cổ phiếu trướng đến hảo hảo, bọn họ cư nhiên muốn ở ngay lúc này bán tháo, kia đến tổn thất nhiều ít lợi nhuận a, hắn so bản thân tổn thất còn muốn đau lòng. Hứa phó tổng hề vài hiểu sự mà nói, vậy được rồi, các ngươi cổ đông tạp có hay không mang đến, ta đi tra một chút. Phùng Lao Thái cùng Trương Lao Thái bay nhanh mà từ trong bao, đem nhà mình số hiệu tạp móc ra tới, còn thực không tha mà đối với Hứa phó tổng nói, trong nhà cổ phiếu, chúng ta cũng đều dọn đến Thượng Hải tới, chờ ngươi bên này đồng ý, chúng ta lại đi đem cổ phiếu làm ra. Hứa phó tổng nghe đến đó, liền minh bạch bọn họ là nghiêm túc, như vậy nhiều phần phiếu, cần thiết dùng cái dương trang, còn phải là thật nhiều cái dương, đều như vậy đại thật xa mà vận tới, có thể thấy được các khách nhân là quyết tâm muốn bán cổ phiếu. Hắn rời đi trong chốc lát, sau đó mang theo hai cái công nhân đi đến, đầy mặt đôi ý cười nói, Thắng Lợi Thúc, Thạch Đầu Thúc. Các người mấy năm trước mua cổ phiếu, hiện tại đều phiên gấp 10 lần không ngừng. Hắn nói ra một cái làm hai nhà người, đều không thể hô hấp con số. Dựa theo vừa rồi giới, dự viên thương thành phiên 60 lần, 1 vạn cổ phiếu, hiện tại là 60 vạn. Các ngươi còn mua lớn nhỏ phi nhạc, đều phiên mười mấy lần. Ta nhìn xem a, đại phi nhạc tốc độ tăng là 1.227-100, tiểu phi nhạc tốc độ tăng tương đối cao, ở 1.379-100. Hứa phó tổng tiếp nhận công nhân nhóm thống kê con số, thao thao bất tuyệt mà báo giới, bên cạnh hai cái công nhân, đem hai cái tính toán khí gõ đến bay nhanh, cuối cùng kêu bùm bùm thanh âm, rốt cuộc ngừng lại. Một cái nữ công nhân đột nhiên ngẩng đầu, nàng kích động đến tiếng nói đều biến hình, Hứa tổng, thống kê ra tới lạc, Phùng tiền sinh tài khoản tiết kiệm, trước mắt thị giá trị là 1.8320 nhiều vạn, Trương tiên sinh cổ phiếu. Đánh giá giá trị ở 1.100.5700 vạn, đến 1.100.5800 vạn chi gian. Ai ú ta mẹ. Phùng Lao Thái nghe được đôi mắt đều thẳng, nhiều ít, 1 tỷ, kia đến là bao nhiêu tiền nột, nàng cả đời này, còn trước nay chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Trương lão thái phản ứng cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu không phải nàng tôn tử chống đỡ nàng, nàng đều phải cao hứng đến té xịu qua đi. Phùng lão đầu, Trương lão đầu, này hai lão nhân, cũng không dám tin tưởng bản thân lỗ thai. Này sao trong nháy mắt liền biến thành hàng tỷ phú ông đâu, vẫn là một tỷ cấp bậc, ông trời nha, bọn họ không có nghe lầm đi, này quá đột nhiên. Vẫn là hoa hoa nhóm tới trắng ra, manh manh vừa nghe đến kia tiền số, kia trương khuôn mặt nhỏ tức khắc cười thành một đóa hoa nhi, hưng phấn mà khẽ gọi một tiếng, thật tốt quá, chúng ta là kẻ có tiền. Đại hoa nhị hoa cũng cao hứng đến ngốc vòng qua đi, nhà bọn họ ở trước kia cũng đã rất có tiền, nhưng những cái đó tiền thêm ở bên nhau, nhiều lắm cũng liền mấy ngàn vạn đi, cụ thể con số bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định sẽ không vượt qua 100 triệu, ở toàn tỉnh đều là xếp hạng 10 tên có hơn, này đột nhiên tiêu tới rồi 1 tỷ, ai hư huy, nói không chừng đều có thể ở cả nước bài thượng hào. Này ca hai đương trường liền ha ha ha ha ha ha mà cười rộ lên, cùng hai ngốc tử dường như. Duệ ca nhi tâm tình kích động à, hắn đến liều mạng mà nhịn xuống, mới có thể ngăn chặn kia cổ hưng phấn kính nhi. Vòng là như thế này, hắn khỏe miệng cũng ở trong bất chi bất giác, cao cao mà kêu lên. Những người này phản ứng, đều xem ở Hứa phó tổng trong mắt, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy tài phú, nếu là gác ở chính hắn trên người, hắn có thể so sánh bọn họ càng thêm hưng phấn. Hắn đem số hiệu tạp đặt ở trên bàn nói, thế nào? Hiện tại các ngươi không nghĩ bán cổ phiếu đi. Sự tình đại đại ra ngoài hắn dự kiến, Phùng lao thái quả quyết mà cự tuyệt nói, không, chúng ta liền phải bán. Còn bán nha. Hứa phó tổng thật sự không hiểu được những người này, hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên, Phượng thím, ta là hảo ý mà nhắc nhở các ngươi, này giá thị trường còn chưa tới đỉnh, tổng bộ chuyên gia mỗi ngày đều đang nói, ít nhất còn muốn lại chướng 1.000 điểm đâu, đây là cái gì khái niệm? Hắn đề cao giọng nói, tương đương với các ngươi hiện tại 200 triệu, ở về sau liền biến thành vài tỷ, thậm chí thượng chục tỷ, ngẫm lại đi, bao lớn một số tiền, hiện tại từ bỏ rất đáng tiếc nha. Bất đắc dĩ chính là, đối diện những người đó, đều không có bị hắn cái này con số cấp mê choáng. Phùng lão đầu thực thanh tỉnh mà nói, tiểu hứa, ngươi là hảo tâm, nhưng chúng ta phải làm sinh ý không có cách nào, dù sao cũng phải có tiền vốn không phải, ngươi yên tâm, chờ ta đem bên kia sinh ý làm xong, ta còn tới các ngươi buôn bán bộ mua cổ phiếu, vẫn là tìm ngươi. Hắn hướng chỗ ngồi phía trước xê dịch, để sát vào một chút nói, thúc cùng ngươi nói câu lặng lẽ lời nói, chỉ cần ngươi giúp ta đem này phê cổ phiếu bán đi, nên cho ngươi nước trả phí, ta không phải ít gốc. Lời này cuối cùng an hứa phó tổng tâm, hắn sợ là sợ bọn họ đem tiền chuộc lại đi, kết quả là hắn lạc không chỗ tốt, hắn ngồi ở phó tổng vị trí này thượng, đối buôn bán bộ công trạng, kia cũng là có yêu cầu, làm này hai cái khách nhân đem cổ phiếu rút ra, bọn họ công trạng lập tức hoạt tới rồi cái đấy. Nhưng nếu có thể bắt được chỗ tốt sao, cũng không phải không thể châm trước, rốt cuộc đây cũng là hành nội tiềm quy. Hứa phó tổng trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt, hắn cười mị đôi mắt, đương trường chụp khởi ngực nói, không thành vấn đề, đều bao ở ta trên người, ta còn kiến nghị các ngươi đừng lập tức ra tay, bằng không bán không thượng giới. Đây là sao nói tích? Phùng Lao Thái vừa nghe đến bán không thượng giá, liền có chút sốt ruột, sẽ không đem nàng 1 tỷ cấp lăn lộn không có đi. Là như thế này hứa phó tổng rất có kiên nhẫn mà giải thích, các ngươi cổ phiếu quá nhiều, đồng thời quải đan bán, đối thị trường đánh sâu vào quá lớn, dễ dàng để thấp giá. Các ngươi nếu là tín nhiệm ta, ta cho các ngươi chia làm mấy chục phần, mỗi ngày giao hàng một chút, giá còn có thể chậm rãi trướng đi lên. Hiện tại toàn bộ giá thị trường đều là tăng giá, nói ví dụ ngày mai mua được tay cổ phiếu, liền so hôm nay quý. Cái này xu thế không cần hoài nghi, cho nên hứa phó tổng mới dám khoác lác. Vừa vặn, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương cũng là như vậy xem, ở bọn họ tới phía trước, Duệ Ca Nhi đã đem đạo lý cho bọn hắn phân tích qua, lúc này Trương lão đầu trực tiếp liền nói, ấn ngươi nói tới làm, tiểu hứa à, thật là thật cảm ơn ngươi, ngươi đều giúp chúng ta giao hàng đi. Hứa phó tổng cũng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, hiện giờ này Thượng Hải cổ phiếu khó mua. Thượng Hải người đều biết lấy ở liền không cần bán, ngồi chờ tăng giá trị thì tốt rồi sao, ai bán ai ngốc, bởi vậy thị trường thượng rất khó nhìn đến cổ phiếu. Trong tay hắn có nhiều như vậy tài nguyên, đương nhiên muốn ưu tiên tiện nghi nhà mình thân thích, bao gồm hắn bản thân, cũng tính toán mãn thương mua vào đi, vay tiền cũng muốn mua, đến nỗi bên ngoài những người đó, không cho hắn nước trà phí, đó là căn bản mua không được, ai làm cổ phiếu như vậy hút hàng đâu. Chương 223. Hai cái lao nhân phụ trách đem cổ phiếu chuyển đến chứng khoán sở đi bán, Phùng Lao Thái cùng Trương Lão Thái cũng đã phản hồi tới rồi hoa viên nhà Tây. Hiện giờ bọn họ nhà Tây, có thể so trước kia sạch sẽ xinh đẹp nhiều. Này an an tĩnh tĩnh đường phố, liền một chiếc xe buýt cũng không có, chỉ có kia từng cây cao lớn nước Pháp nô đồng, giống chiến sĩ dường như bảo vệ xung quanh biệt thự, ngọn cây thượng những cái đó bàn tay đại phi lá, si hạ nhiều đoá quang ảnh, cấp quanh mình phong cảnh, xây dựng ra điểm tĩnh bầu không khí. Cho nên mới vừa đi tiến viện môn, Trương Lão Thái liền khen khai. Ta này nhà Tây tuyển đến hảo, quanh thân hoàn cảnh thanh tĩnh, cũng không có gì làm ở Mỹ, chúng ta cao tuổi, nhất coi trọng chính là cái này. Cũng không phải là sao. Lời này nói đến Phùng Lao Thái tâm khảm tử đi, nàng đánh giá hoa đoàn cẩm thốc đại hoa viên, đối người môi giới công tác thập phần vừa lòng. Nay tiền tiêu đến giá trị, tiểu ngô bọn họ phái người hỗ trợ xử lý hoa viên, ta xem những người đó là dụng tâm ở làm việc nhi, này trên mặt đất cũng không có bùn đất, thảo a gì đó, hoa nhi khai đến hảo, vòi nước cũng không có gì sắt mùi vị. Miệng nàng tiểu ngô, chính là trước kia giúp bọn hắn mua nhà Tây người môi giới, nhân gia sinh ý làm tốt lắm, đã liên tục tại Thượng Hải khai vài gia chi nhánh, bản thân đương lão bản, cũng nhận thầu một ít biệt thự xanh hóa cùng bảo khiết công tác. Nay không, hai cái lao thái thái đều đối hắn công tác phi thường vừa lòng. Trương lão thái còn nói đâu, ta vừa rồi đi vào nhìn, ngay cả khăn trải giường cùng chăn đơn, bọn họ đều tẩy đến sạch sẽ, chúng ta chỉ cần trải lên đi về sau là có thể ngủ. Quả thực quá phương tiện, lần sau nhìn thấy hắn, ta phải hảo hảo khen khen hắn. Hai cái lao tỉ muội tại đây đầu trò chuyện thiên nhi, hoa hoa nhóm lại vui cười, chạy vội ở hoa viên đường mòn thượng. Bọn họ từ Phùng ra hoa viên này đầu, xuyên qua một đạo màu trắng nửa vòng tròn hình cổng vòm, đối diện chính là Trương gia hoa viên, hai nhà liền ở một khối, tùy tiện hoa hoa nhóm hướng nơi nào chạy, đều là thuộc về nhà mình địa bàn. Các ngươi Phùng lao thái hướng bọn họ kêu gọi, đừng vui vẻ. Muốn hay không cùng ta đi chợ bán thức ăn? Muốn. Ta cũng muốn, mang lên ta. Ta muốn đi, ta muốn đi. Hoa hoa nhóm thực nghe lời mà đi rồi trở về. Manh manh làm nũng nói, ta cũng phải đi. Phùng lao thái điểm nàng tiểu chót mũi, cười đến thực hiện từ mà nói, không thể thiếu ngươi, vậy đều đi thôi, các ngươi muốn ăn gì, tới rồi chợ bán thức ăn chính mình chọn. Nàng về phòng cầm hai cái túi, cùng Mã Quế Hoa một người một cái vác ở cánh tay thượng. Liền cùng vô số Thượng Hải thái thái giống nhau, ra cửa mua đồ ăn đi. Ra phụ cận không có giao thông công cộng trạm, bọn họ đi đến bên ngoài giao lộ, mới rốt cuộc đáp thượng xe, hai cái trạm liền đến, xuống xe chính là chợ bán thức ăn. Thanh âm kia làm ầm ĩ đến nhà, các loại thét to thành, láng giềng nhóm có kẻ mặc cả thanh âm, còn có cho nhau chi gian gặp, hàn huyên tới hàn huyên đi, một không cẩn thận thanh nhi liền lớn. Này đó thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển tới, làm người cảm nhận được sinh hoạt nhiệt tình. Chính là nơi này. Phùng Lao Thái dặn dò nói, các ngươi tiểu hoa nhi theo sát một chút, đừng chờ lát nữa đi lạc. Hi hi ha ha mấy cái hoa hoa đều ở cười trộm, đại hoa chỉ vào đệ đệ muội muội nói, mãi, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta đều nhiều ít tuổi, còn có thể đi lạc nột. Phùng Lao Thái trong nháy mắt có chút ngây người, ở nàng phía trước, tuổi lớn nhất đại hoa, đã 18 tuổi, hoàn toàn là cái đại tiểu hòa tử. Hắn đệ đệ nhị hoa cũng đã 16 tuổi, cái mũi phía dưới đều mọc ra râu tới. Duệ ca nhi càng không cần phải nói, hắn sinh đến cao lớn rắn chắc, không quen biết người, nói không chừng còn tưởng rằng hắn đã thành niên đâu. Ngay cả nhỏ nhất manh manh, năm nay cũng đều 12 tuổi, lúc này rối tung tóc, rất có chút đại cô nương hình dáng. Phùng Lao Thái cảm khái mà nói, ai, ta thật là lão lạc, trong nháy mắt các ngươi đều như vậy lớn. Mãi! Ngươi một chút cũng bất lão. Nhị hoa miệng so với mật còn ngọt hơn, hắn khoa tay múa chân nói, ngươi so nhân ra 18 cô nương còn trẻ đâu, cùng manh manh đứng ở một khối, quả thực tựa như hai tỷ muội. Hắn nói được thật thật, chỉ do với mở to mắt nói dối, lại thành công mà đem Phùng Lao Thái đậu đến cười ha ha. Trương Lão Thái cũng rất có chút cảm khái mà nói, mặc kệ các ngươi trưởng đến nhiều ít tuổi, ở các ngươi mãi mãi trong lòng, cũng vẫn là tiểu hoa nhi. Yêu cầu người chiếu cố đâu. Nói như vậy, nàng liền chỉ huy nổi lên nhà mình tôn nhi, Duệ ca nhi, ngươi xem điểm nhi manh manh, đừng làm cho người chạm vào nàng. biết ta, mẹ, ta cảnh giác đâu. Duệ ca nhi xuống xe, trước sau đều đi theo manh manh bên tay trái, vì nàng chắn đường đi người nhìn trộm. Manh manh bên tay phải là nhị hoa, đại hoa đi ở mặt sau áp trận, hai cái lao thái thái đi ở phía trước, một đám người liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà, đi vào chợ bán thức ăn. Cái này cà tím bán thế nào? Kia quan chủ nói, một cân một mao năm. Ai u tiện nghi, cho ta tới hai. Phùng lao thái tiếp nhận kia hai cà tím, trực tiếp đưa cho đại tôn tử. Kia xương sườn không tồi, bao nhiêu tiền? Bán thịt heo bán hàng rong nói, 8 mao tiền. Vậy ngươi cho ta chém tam cân, nhiều ăn không hết. Đông dạng mà, cũng đưa cho đại tôn tử. Đi đến cá thị, nàng chỉ vào trên bàn thượng cá biển hỏi, này cá bán thế nào nha? Cá lái buôn vươn ngón tay cái nói, mới mẻ mới vừa vớt đi lên, cá đầu cùng đuôi cá, 7 mao, bong bóng, cá bán một khối. So chúng ta trong thôn quý A nàng cùng lao tỉ mội giao lưu ánh mắt, liền đánh nhịp nói, cho ta đem cái này bong bóng cá chém, ta đều phải. Đi đến trái cây thị trường, đại hoa nhị hoa trong tay túi đã chứa đầy, Duệ ca nhi cũng đôi tay xách đầy đồ vật. Lại mua cái dưa hấu, ta xem kia rất thủy linh, mua một cái. Đến, lại khiêng cái đại dưa hấu trở về, đủ hai nhà người ăn được mấy đốn. Hai cái lao thái thái hơn nữa manh manh. Này ba nữ nhân dạo khởi phố tới, không quan tâm nó là chợ bán thức ăn vẫn là khác cái gì, các nàng đều có thể dạo đến mùi ngon nhi, hoàn toàn không cảm thấy mệt. Trương lão thái còn có chút luyến tiếc rời đi nơi này, nàng chỉ vào chung quanh trái cây quán nói, Thượng Hải chợ bán thức ăn, đồ vật chính là đầy đủ hết, cái gì quả táo nha, lê, còn có dứa, quả vải, long nhãn gì đó, ta vừa rồi còn thấy có quả nho, còn có một loại cái gì. Trái kiwi, Nga đúng đúng. Trực tiếp ở chợ bán thức ăn là có thể mua được. Phùng Lao Thái thật sâu mà nhận đồng nàng, đúng vậy, ở tại Thượng Hải chính là phương tiện, tưởng mua gì tùy thời đều có, chúng ta trong thôn liền không có như vậy tiện lợi. Nàng chỉ vào manh manh trong tay trái cây nói, tỉ như này long nhãn cùng quả vải hảo, chúng ta nào hồi tưởng ăn, còn phải chuyên môn chạy đến tỉnh thành đi mua, không riêng so Thượng Hải bán đến quý, còn không mới mẻ, nghe nói đều là từ phía Nam vận lại đây. Ta liền kỳ quái, chúng ta so Thượng Hải ly phương Nam càng gần, sao trái cây tới rồi chúng ta chỗ đó, so Thượng Hải còn không mới mẻ đâu. Mang theo cái này nghi vấn, Phùng Lao Thái về tới trong nhà, nên làm cơm chiều. Hoa hoa nhóm hỗ trợ nhặt rau cùng rửa rau, này đó việc, bọn họ đều là quen làm. Ngay cả manh manh đều có thể tiểu lộ thượng một tay, làm ra vài đạo kinh điển thái sắc ra tới, chờ này đó đồ ăn làm tốt trang bàn, hai nhà lao nhân vừa vặn đã trở lại. Thế nào? Cổ phiếu bán đi không có. Không đợi bọn họ đi xuống, Phùng Lao Thái liền sốt ruột hỏi. Bán Phùng Lao đầu một mở miệng liền đang cười, hắn kéo ra ghế ngồi xuống đi nói, giá thị trường không tồi, hôm nay bọn họ tan tầm, ta cùng Lao Thạch đầu liền đi đem kiếm tới tiền, tồn tiến ngân hàng, ngày mai chúng ta còn muốn đi. Bọn họ mang lại đây cổ phiếu còn có rất nhiều, yêu cầu chậm rãi nhi mà bán, hai cái lao nhân khẳng định là đi không khai. Các ngươi bản thân đãi tại Thượng Hải, có thể biết không? Có gì không được? Phùng Lao Thái trả lời đến, đừng để có bao nhiêu kiêu ngạo, vừa mới chúng ta liền chính mình đi chợ bán thức ăn, bằng không ngươi ăn này đó đồ ăn, là từ đâu nhi tới, các ngươi chỉ lo đi đem cổ phiếu thu phục, ta cùng Duệ ca nhi hắn mại phụ trách mang hảo hoa hoa nhóm. Trương Lão Thái cũng vui dạo dực mà nói, chúng ta không phải tại Thượng Hải mua rất nhiều phòng ở sao? Kế tiếp vừa lúc có rảnh, chúng ta nhiều qua đi nhìn xem. Nàng trong giọng nói mang theo một tia lo lắng mà nói, trước kia không ai ở trước mặt nhìn chằm chằm, cũng không biết bọn họ đem phòng ở làm thành gì dạng, đến bản thân nhìn xem mới có thể yên tâm. Thành, vậy nói như vậy định rồi. Một đêm qua đi, bọn họ binh chia làm hai đường. Một đám trực tiếp chạy về phía chứng khoán buôn bán tính, mặt khác một đám người, còn lại là chậm rãi rời giường, ăn cơm, uống điểm tâm sáng, một chút cũng không nóng nảy. Lan lộn đến thời gian không sai biệt lắm, mới thu thập thứ tốt chuẩn bị ra cửa. Đại hoa trong tay cầm bản đồ, Duệ ca nhi phụ trách dẫn đường, nhị hoa hỗ trợ dò sách, có này ba cái tiểu tử ở, Phùng Lao Thái Trương Lao Thái cùng manh manh, các nàng căn bản không có sự tình làm, chỉ lo đánh cây rủ, đi theo bọn họ đi chính là. Thượng Hải hảo là hảo, nhưng chính là quá nhiệt. Mới vừa đi ra ngoài không vài bước, Phùng Lao Thái liền nhiệt đến Thái Dương ứa ra hãn. Vừa nhấc đầu, bầu trời kia thái dương chính chói lọi mà chiếu đâu, giống như ánh nắng không cần tiền dường như, này vẫn là ở buổi sáng, nếu là giữa trưa hoặc là buổi chiều ra tới, kia không được phơi thành nhân làm chi. Thời tiết này, quá không thích ứng, Trương lão thái khó chịu mà ha khí nói, so chúng ta chỗ đó đều nhiệt, giống cái nấu nổi giống nhau, ta đều mau trưng chín ta. Thượng Hải mùa hạ hè nóng bức, không phải bọn họ này đó người bên ngoài có thể chịu đựng. Manh manh vội vàng xoát địa mở ra giấy phiến, tệ đến hai cái lão nhân trung gian nói, ta cho các ngươi quạt. Nàng ra sức mà phe phẩy cây quạt, sau lưng lại thúc giục tới một cổ phong, nháy mắt làm mọi người đều mát mẻ rất nhiều. Trương lão thái hưởng thụ gió nhẹ thổi quét, thực thích ý mà nói, đủ rồi manh manh, mãi mãi đã thực mát mẻ. Nàng cười cong lông mày, còn đối Phùng lão thái khích lệ nói, manh manh đứa nhỏ này rất có hiếu tâm. Nghe người khác khen nhà mình manh manh, Phùng lão thái so nàng chính mình bị người khen, còn muốn vui vẻ, nàng trong lòng kiêu ngạo đến muốn mệnh, trên mặt lại còn làm bộ khiêm tốn mà nói, hắc hắc, nhà ta hải tử liền điểm này hảo, nữ hải tử sao, thận trọng. Cứ như vậy nói chuyện, trong bất chi bất giác, phía trước Duệ Ca Nhi dừng bước chân nói, tới rồi, mãi, liền ở phía trước. Nay một mảnh đều là trung tâm thành nội, rất nhiều đơn vị khai ở chỗ này, tương ứng, bọn họ cấp công nhân kiến phòng ở, liền tuyển ở gần đây, tất cả đều là thuộc về nhà nước phòng ở, có bao nhiêu, đơn vị cũng sẽ thả ra bán. Duệ Ca Nhi có Bắc Kinh mua phòng kinh nghiệm, lúc trước tuyển phòng ở thời điểm, liền chuyên môn chọn ở chỗ này. Hắn quen thuộc mà chỉ vào chung quanh đơn nguyên phòng nói, cái này, là cái nào cục kiến phòng ở, cái kia, lại là mổ mổ bộ môn phòng ở, làm khó hắn có thể nói được như vậy rõ ràng, thật sự là rõ rành rành đâu. Thật không hổ là người trẻ tuổi, nay trí nhớ giỏi quá, ta liền không nhớ được nhiều như vậy, vẫn là đến lấy cái vở nhìn một cái. Phùng lão thái khen xong rồi Duệ Ca Nhi, liền kêu, manh manh. Ai, mãi mãi, vợ ở ta nơi này. Manh manh một bên đáp ứng, một bên móc ra nổ tẹp ú. Bởi vì trong nhà mua phòng quá nhiều, nhớ lại tới quá mức phiền thoái, Phùng lão thái khiến cho cháu gái Nhi, đem mỗi một chỗ phòng ở địa điểm, đều ghi tạc vợ thượng, đến lúc đó dựa theo vợ đi tìm đi là được. Nàng nghĩ như vậy, liền từ trong bao lấy ra một chuỗi dài chìa khóa, tức khắc len ken mà vang cái không ngừng. Đại Hoa, ngươi chờ lát nữa đi mở cửa, đừng mệt ngươi muội muội. Đại Hoa vui sướng mà tiếp nhận kia xuyến chìa khóa, nơi này mỗi một phen, đều đại biểu nhà bọn họ một bộ phòng ở, thật giống như muốn đi tìm bảo dường như. Đại Hoa hưng phấn mà phất tay nói, mọi người theo ta đi, ta mang các ngươi đi tham quan phòng ở. Hắn đi rồi hai bước lại dừng lại, làm hắn dẫn đường, hắn đến nhận thức lộ mới được a, cuối cùng vẫn là muốn dựa Duệ Ca Nhi. Hắn đem Đại Hoa kéo lại, bên cạnh đó là nhà nước người phòng, chúng ta có mấy bộ đều thuê, cách vách này một đống, mới là chúng ta hôm nay muốn đi địa phương. Hắn dẫn dắt mọi người đi tới dưới lầu, này đống 6 tầng cao đơn nguyên lâu, phía dưới 3 tầng bị nhà họ Phùng mua, mặt trên kia 3 tầng, lại bị nhà họ Trương mua, trên dưới thêm ở một khối, liền đem này đống lâu cấp bao viên. Đại Hoa mở ra lâu phía dưới gác cổng, kế tiếp mỗi một gian phòng đều xứng có chìa khóa, hắn nghĩ cách cục hẳn là đều không sai biệt lắm, liền tùy tiện mở ra một gian. Cửa mở, Phùng lão thái lòng hiếu kỳ, cũng ở nhìn đến nhỏ hẹp phòng về sau, trở nên thất vọng. Ai hư huy, loại địa phương này chỗ nào có thể ở lại người nột. Này cũng quá nhỏ. Nàng xuyên qua phòng khách, đứng ở phòng bếp cửa, thực bắt bẻ mà nói, cái này phòng bếp có thể đứng hai người sao. Đứng ở bên trong có thể hay không chuyển không khai thân A. Còn có này phòng khách, trong nhà người tới đều ngồi không dưới. Thật không biết người thành phố nghĩ như thế nào, hảo hảo ở nông thôn không được. Một hai phải ở tại loại này tổ chim. Đại Hoa nhịn không được cười lên tiếng, hắn thực biết hàng mà nói, mãi, nhân ra người thành phố muốn ở trong thành đi làm, không ở loại địa phương này, ngươi làm cho bọn họ trụ chỗ nào. Có lớn như vậy phòng có thể ở, bọn họ nên cười trộm, rất nhiều người mua không nổi phòng ở, đến bây giờ còn ở tại hạ chỉ rất đâu. Đại Hoa tại Thượng Hải đại không mấy ngày, đã học xong một ít thực thời thượng từ ngữ, tỉ như này hạ chỉ giác. Chính là trong đó một cái, ý tứ cùng xóm nghèo không sai biệt lắm, cũng không phải mỗi một cái Thượng Hải người, đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Duệ Ca Nhi cũng giúp đỡ giải thích, Phùng nãi nãi, căn nhà này không tính nhỏ, tam phòng một thính, lại có phòng bếp lại có vê đút cờ, không phải đơn vị tiểu lãnh đạo, đều phân không đến như vậy hảo phòng ở ngươi xem kia bên ngoài, còn có ban công có thể trồng hoa nhi, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Chỉ cần có thể mua như vậy một bộ, bọn họ toàn gia liền đủ ở. Hắn tiếp theo giải thích, ở kia cơ quan, giá thị trường không phải càng có tiền càng tốt, phân phòng ở đến dựa theo cấp bậc tới, cấp bậc cao, mới có thể phân được đến hảo phòng. Hắn chỉ trần nhà nói, tỉ như chúng ta này 2-3-4 lâu phòng ở, có tam phòng nhị, cũng có tứ phòng nhị, chính là cấp quan nhi nhóm chuẩn bị. Lại hướng lên trên quan nhi, bọn họ phân đến chính là tiểu biệt thự. Phùng Lao Thái nghe được sửng sốt, rất tò mò mà truy vấn, kia trên lầu đâu? Không còn có 2 tầng sao? Trên lầu những cái đó đều là tiểu phòng, đặc biệt là lầu 6, nó hợp với sân thượng, mùa đông lạnh, mùa hè nhiệt, chỗ nào có thể cho lãnh đạo nhóm trụ a? Hắn thực buồn cười mở ra tay nói, kia đều là cho cơ quan người trẻ tuổi lưu trữ, diện tích tiểu không nói, còn phải mỗi ngày bỏ thang lầu. Chật chật chật, Phùng Lao Thái căn bản tưởng tượng không ra, nàng thực đồng tình mà nói, này đáng thương, ta bỏ 2 tầng thang lầu đều ngại mệt, nhân ra đến mỗi ngày bỏ, vẫn là chúng ta ở nông thôn hào hoa, địa phương đại, còn rộng mở, như thế nào đều trụ đến khai. Manh manh lại là gật đầu lại là lắc đầu, mãi, ở tại trong thành, cũng có trong thành chỗ tốt. Nàng bẻ ra ngón tay, từng cái mà cẩn thận tính toán. Chúng ta nơi này là nhà nước tiểu khu, ra vào có bảo vệ cửa thủ, không cần lo lắng không an toàn. Bên trong còn có tiểu công viên, hàng xóm nhóm cũng đều là có uy tín danh dự nhân nhi, tùy tiện gặp phải cái nào, ít nhất cũng là cái quan nhi đi. Duệ ca nhi cơ linh mà đánh vang chỉ nói, muội muội nói đúng, bên ngoài rất nhiều người muốn mua, bất quá hiện tại mua không được, chúng ta này đó phòng ở giá, đã bưu cao một nửa đều. Gì? Nay liên trướng một nửa lạp. Không nói Phùng Lao Thái không thể tin được, nàng Lao tỉ muội Trương Lao Thái cũng không dám tin tưởng a. Manh manh hai cái ca cũng ở thúc giục, ngươi nói nhanh lên, tiểu Duệ, này phòng ở là sao trướng lên nha. Bọn họ không hiểu ra sao, phòng ở sao còn có thể trướng tiền đâu. Không phải bán nhiều ít, chính là nhiều ít sao. Duệ ca nhi giải thích đến không chút hoang mang, tựa như muội muội nói, ở tại này đó trong phòng chỗ tốt quá nhiều, cũng bất lo rất nhiều, mỗi người đều muốn, giá tự nhiên liền trướng lên rồi, về sau còn sẽ trướng đến càng cao. Lời này ý tứ cực kỳ xinh đẹp, mọi người nghĩ bọn họ trừ bỏ này một chỗ, ở địa phương khác còn có rất nhiều phòng ở, những cái đó phòng ở nếu là toàn bộ trưng giới, không được giá trị lao tiền nha. Chương 224. Rời đi này chỗ đơn nguyên lâu, bọn họ lại chạy rất nhiều khu, Tĩnh An nột trưởng Ninh Tử Hối này đó, đều là nhà nước kiến phòng ở, chất lượng chuẩn cờ mờ nờ giờ tích hảo, hoàn cảnh cũng không ầm ĩ. Hai cái Lao Thái Thái đều cảm thấy thập phần vừa lòng. Này đó địa phương còn thuộc về tương đối thiên vị trí, đất trống nhiều, kiến tốt phòng ở, cũng so hoàng bộ bên kia lớn hơn một chút. Phùng Lao Thái rốt cuộc có chút cười bộ dáng mà nói, bên này phòng ở mới có điểm nhi giống bộ dáng, so hoàng bộ nơi đó lớn hơn, trang hoàng cũng còn hành, không gì hương vị, ta xem cái kia tiểu nô, là làm chính sự nhi, ân, không tồi. Nhưng ta nghe Duệ ca nhi nói Trương Lão Thái quá chỉ vào nhà mình tôn nhi, bên này phòng ở, so ra kém hoàng bộ bên kia đăng giá, dù sao cũng là khu đơn vị, vẫn là thị chính giá trị tiền một chút. Nàng cân nhắc tới cân nhắc đi, cuối cùng tổng kết ra một đạo lý, mua phòng ở, vẫn là muốn tuyển ở quan trọng vị trí thượng, tốt vị trí, so đại phòng ở còn đăng giá. Phùng Lão Thái gật gật đầu, nàng đối Thượng Hải người sinh hoạt, vẫn là có chút hiểu biết, thổn thức mà nói. Cũng không phải là, hắn bên này người đi làm vất vả, mỗi ngày tới lui lui mà ngồi xe, liền phải tiêu tốn thật dài thời gian, tiểu hoa nhi nhóm đi học cũng đến ngồi xe, chú đến gần một chút, vẫn là rất có chỗ tốt. Duệ ca nhi cười ngâm ngâm mà cùng manh manh trò chuyện thiên nhi, lúc này mở miệng, mãi, các ngươi cũng đừng nhọc lòng, Thượng Hải chân chính trung tâm thành phố, cũng liền ít như vậy địa phương, về sau khẳng định còn muốn hướng bên cạnh kiến, hiện tại thiên, về sau liền không trở. Không tin các ngươi chờ coi hảo. Hắn đối điểm này nhi rất có tin tưởng, Thượng Hải phát triển chính là như vậy, hoặc là nói, bất luận cái gì một cái thành thị đều như vậy, ra bên ngoài khuyết trương là không tránh được. Nếu không phải những cái đó hẻo lánh địa phương, hiện tại còn không có người nào ở khai phá, Duệ ca nhi đều tưởng trước tiên ở bên kia mua, trên đời này chỉ có mua phòng ở loại sự tình này, có thể ngồi chờ kiếm tiền, so mặt khác sinh ý nhẹ nhàng nhiều. Cứ việc tiện nghi, nhưng như vậy một bộ phòng ở thêm lên, giá cũng không ít. Đại Hoa ở trong lòng tính ra một phen, hắn toán học hảo, thực mau liền tính ra con số, bị chính mình cấp khiếp sợ tới rồi. Hắn kinh ngạc mà nói, nơi này phòng ở, liền tính nó 3.000 một bình phương hảo, một bộ như vậy, cũng muốn 30 mấy, gần 40 vạn, Thượng Hải người tiền lương so chúng ta tỉnh nhị cao, đỉnh xé trời cũng liền 4-500 đi, người thường không ăn không uống, cũng muốn 7-8 chục năm mới có thể mua được với A. Ta thiên, nay phòng ở bán cho ai đi nha? Hắn hai chỉ trong mắt lóe quyển quyển, bị cái này con số cấp dọa tới rồi. Manh manh sửa đúng hắn nói, đại ca, ngươi còn tính sót một cái, Thượng Hải người đến trường đến 18 tuổi, mới có thể đi ra ngoài công tác, kia hắn đến chờ đến 100 tuổi, mới có thể trụ thượng phòng tử. T. Nhị Hoa cũng khiếp sợ mà chịu khởi khí tới, hắn vốn dĩ cho rằng hơn 30 vạn không có nhiều quý, lại không tưởng người thường căn bản mua không nổi. Hắn nhăn hai điều lông mày, hiển nhiên sầu sát tâm, vẻ mặt đau khổ như nói, mãi, chúng ta trong tay chuân nhiều như vậy phòng ở, về sau bán không được rồi, làm sao? Ai nói bán không ra đi? Kia chúng ta lại như thế nào mua được phòng ở? Ra ngoài hắn dự kiến, Phùng Lao Thái thập phần bình tĩnh, nàng lại như thế này nói, Thượng Hải bên này, kẻ có tiền rất nhiều, làm buôn bán đều hải đi, những người này kiếm được tiền, chẳng lẽ không mua phòng ở a? Nàng liếc Nhị Hoa, rất có nhân sinh kinh nghiệm mà nói, ngươi nói cái loại này là người thường, liền tính hắn là người thường, tổng cung có mấy cái có tiền thân thích, mượn một mượn không phải có sao, mấu chốt là bọn họ có nghĩ mua. Căn cứ nàng mấy ngày này quan sát, Thượng Hải người tựa như trong biển cá giống nhau nhiều, thành phố này thậm chí so Bắc Kinh đều phải phồn hoa, sao có thể bán không ra đi phòng ở, kia cần thiết không cần lo lắng. Nghĩ tới Đại Hoa vừa mới tham gia xong thi đại học, nàng thậm chí còn hứa hẹn, Đại Hoa, ngươi nếu có thể khảo đến này Thượng Hải tới, trong nhà phòng ở, ta liền phân một bộ cho ngươi. Đại Hoa không thể tưởng được còn có chuyện tốt như vậy nhi, hắn nhếch môi vui sướng mà cười, rảo hoạt mà nói, mãi, kia nếu là ta khảo đến Bắc Kinh đâu. Ngươi phân chẳng phân biệt. Năm nay hắn thi đại học, chỉ điền 3 cái địa phương chí nguyện, phân biệt là Bắc Kinh, Thượng Hải cùng tỉnh thành. Cả nhà bao gồm chính hắn, đều cảm thấy tỉnh thành khả năng tính lớn một chút nhi, khiến cho hắn điền tỉnh nông nghiệp đại học, nghị hách giáo thụ ở đằng kia, nếu có thể bị chúng tuyển thượng, các mặt cũng đều có chiếu ứng. Phùng Lao Thái đối hắn thi đậu Bắc Kinh, không phải rất có tin tưởng, lại vẫn là cổ vũ hắn nói, chờ ngươi thi đậu, ta liền phân. Nhị Hoa ngươi cũng có, đừng nói mãi mãi không thương các ngươi à, một bộ phòng ở các ngươi cũng biết, giá trị thật nhiều tiền lạc, chúng ta tuy là nông thôn tới, cũng không thể so người thành phố kém. Đại Hoa liên tục đáp ứng xuống dưới, cười đến so ăn mật còn muốn ngọt. Ta đây liền trước cảm ơn mãi mãi, ta vừa mới thành niên đâu, liền có căn hộ tới tay. Xem hắn kia đắc ý hình dáng, Phùng Lao Thái nhịn không được bắt hắn nước lạnh nói, ngươi đừng vội tạ, chờ ngươi thi đậu đại học rồi nói sau. Đối Đại Hoa thành tích, nàng vẫn là trong lòng hiểu rõ, không tính là thật tốt, cũng coi như không thượng nhiều hư, miễn miễn cưỡng cưỡng ở trong huyện một trung, chỉ có thể bài đến trung liệt. Chuyện tới trước mắt, Phùng Lao Thái cũng không hề buộc hắn, một hai phải khảo gì Thanh Hoa nha, bác đại à, nàng minh bạch nhà mình tôn tử, không phải kia khối liêu, trạng nguyên không phải nói thi đậu, là có thể thi đậu, kia đến thập phần lợi hại mới được, nhà nàng này tôn tử, nếu có thể thi đậu một đám hảo đại học, nàng nên tiêu cao hương lạc. Nhật tử từng ngày qua đi, bọn họ tại Thượng Hải quá đến hảo hảo, cấp nhà mình phòng ở thêm vào không ít đồ vật, còn cắt cử tiểu ngô công ty hỗ trợ quản lý, nghị mau chóng cấp thuê. Tiền thuê lại thiếu, kia cũng là tiền nột. Phùng Lão Đầu cùng Trương Lão Đầu hai người, mỗi ngày chuyển cổ phiếu, cuối cùng kiếm được tiền, so hứa phó tổng lúc trước cho bọn hắn tính ra, còn nhiều ra 2.000 vạn. Nay tiền cơ hồ là đến không, mừng đến hai nhà người mỗi ngày nhi vui sướng, trong mộng đều mang theo cười đâu. Thượng Hải đợi đến sát thật thoải mái, nhưng bọn họ không thể không đi rồi, đến thừa dịp cái này nóng hổi kính nhi, đem thâm quyến cổ phiếu cung cấp xử lý. Phùng Lao Đầu thúc giục bọn họ nói, chúng ta đừng tại Thượng Hải chậm trễ thời gian, nhanh lên nhi đi thâm quyến, đem cổ phiếu bán mới yên tâm. Hai nhà người đều là đồng ý, liền thu thập thứ tốt chạy về thôn Đào Nguyên, chuẩn bị từ trong nhà tiện thể mang theo cổ phiếu, liền đi thâm quyến. Ai thành tưởng, bọn họ mới đi vào trong thôn đâu, liền nghe thấy có người hô. Lao thôn trưởng, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Cái này nhiệt tâm thôn dân ngăn lại bọn họ, lớn giọng nói, nhà ngươi Đại Hoa thành tích ra tới, hắn khảo hảo cao phân, thi đậu đại học lạc. Mọi người lập tức bị tin tức này cấp định trụ. Phùng lão đầu khẩn trương mà nhéo thôn này dân, một liên thanh mà truy vấn lên, đại hòa khảo nhiều ít phân. Trường học tới thông chi sao? Thôn này dân liền xấu hổ, hắn gãi gãi tóc nói, lão thôn trưởng, điểm ta cũng không biết, mấy ngày hôm trước có người tới thông chi, ta chính là nghe xong như vậy một miệng nhi, dù sao là thi đậu đại học lạc. Hắn hồi tưởng khởi trường học người tới cảnh tượng, xem đại hoa trong ánh mắt, liền mang theo kính sợ. Cứ việc hắn tuổi, so đại hoa còn muốn lớn hơn một vòng, nhưng người ta đây là văn khúc tinh hạ phàm A, đều thi đậu đại học, về sau liền theo chân bọn họ những người này bất đồng, điểm này kiến thức hắn vẫn phải có. Thôn này dân liên thanh chúc mừng nói, lao thôn trưởng, nhà ngươi đại hoa tiền đồ quá độ, đi trước đương sinh viên, về sau tốt nghiệp, lại đương đại quan nhi, ngươi cứ ngồi chờ hưởng phúc đi. Ha ha ha, này muốn xem hắn bản thân, hoa hoa nhóm về sau làm gì, đến làm cho bọn họ chính mình tuyển. Phùng lão đầu từ trong tới ngoài đều phi thường vui sướng, tưởng hắn phùng thắng lợi cũng có như vậy một ngày, trong nhà ngàn mong vạn mong, rốt cuộc mong tới một cái sinh viên, này so với hắn kiếm được nhiều ít trăm triệu, còn muốn tới đến vui vẻ. Lập tức bọn họ cũng không rảnh lo hàn huyên, vội vàng hướng trong nhà đuổi, nhìn thấy Phùng Ích Dân liền hỏi, Ích Dân à, nhà chúng ta đại hoa, có phải hay không thi đậu đại học? Đúng vậy ba. Phùng Ích Dân mắt thường có thể thấy được mà cao hứng, hắn vừa lòng mà nhìn nhà mình đại nhi tử nói, khảo 585 phần, bị Bắc Kinh Nhân dân đại học chúng tuyển thượng, nhạ, thông chi thư ở chỗ này. Hắn trịnh trọng mà đem một cái phong thư lấy ra tới, giao cho đại hoa trên tay, liền hắn bản thân đều trước đó không nghĩ tới, đại hoa thế nhưng có thể khảo đến như vậy hảo. Tô Huyền cái này làm người mẫu thân, cũng đặc biệt hưng phấn mà nói, tổng phân 710, chúng ta đại hoa khảo 585, vượt qua người đại phân số 1 phân, suýt nữa liền bỏ lỡ, thật sự là tổ tông phù hộ. Nàng vẫn luôn có cái tiếc nuối, năm đó nàng thi đậu đại học, cuối cùng lại từ bỏ, đáy lòng liền tổn cái đại học ngộng, hiện tại nàng đại nhi tử cho nàng đền bù thượng, nàng so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Đại hoa bản thân cũng kích động đến sắp choáng váng, hắn miệng đều liệt đến sau đầu đi theo, đem kia trương thư thông báo trúng tuyển, lan qua lộn lại mà nhìn lại xem, một chút chân thật cảm cũng không có, hắn này liền biến thành chuẩn sinh viên. Nhân sinh sao liền như vậy kinh hỉ đâu? Nay phân thần thánh thư thông báo trúng tuyển, ở cả nhà trên tay truyền đến truyền đi. Đến phiên manh manh nơi này, nàng cẩn thận mà xem xét phong bì, lại phiên tới rồi bên trong, từ đầu nhìn đến đuôi, sau đó nàng nâng lên đầu, phi thường sùng bái mà nói, hoa Nga, đại ca ngươi thật lợi hại, thi đậu như vậy tốt đại học, về sau ta liền có sinh viên các ca, người khác đều phải hâm mộ ta. Làm cho bọn họ hâm mộ đi, liền nhà chúng ta có sinh viên. Nhị hoa cũng rất là sùng bái, hắn thành tích cùng đại hoa không sai biệt lắm, đại hoa đều có thể thi đậu đại học, hắn nghĩ bản thân cũng có thể thi đậu. Cả nhà đều đặc biệt kích động, Phùng Lích Dân lại chút tiếc nuối mà nói, ngày đó đưa thư thông báo trúng tuyển, các ngươi cũng chưa ở, ai nha, kia trường hợp, miễn bản có bao nhiêu long trọng, trường học lao sư tự mình đưa tới, còn có giáo dục cục cũng phái người, hận không thể khua chiêng gõ trống, toàn thôn người đều chạy ra nhìn, vừa thấy, cả nhà theo ta cùng mẹ ngươi, liền đưa đến chúng ta trên tay, còn chụp chiếu. Hắn hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh tượng, vô cùng kiêu ngạo mà nói, trong thôn người không biết có bao nhiêu hâm mộ, mỗi người đều cùng ta chúc mừng tới, đại hoa ngươi nếu là ở thì tốt rồi. Không có việc gì, ta thông chi thư là thật đánh thật. Tô Huyền thực lao đạo mà giảng, đại hoa ngươi khảo tốt như vậy, trong trường học lao sư, công lao lớn nhất, hôm trước còn có đồng học tới tìm ngươi, muốn thấu ngươi cùng đi cảm tạ lao sư, đối, chính là ngươi cái kia họ Tiêu đồng học, ngươi nắm chặt thời gian đi một chuyến, xem các lao sư có gì công đạo không có. Được rồi, ta ngày mai liền đi. Đại hoa hưng phấn thật sự nột, một ngụm liền đáp ứng rồi. Đây là đứng đắn chuyện này, người trong nhà đều phi thường duy trì, Phùng Lao Thái còn cố ý chuẩn bị rất nhiều lễ vật, làm đại hoa mang đi đưa cho hắn lao sư. Đầu năm nay, sinh viên hiếm lạ vô cùng, mỗi người đều là thiên tri kiêu tử, về sau tốt nghiệp, công tác cũng không cần sầu, kia trực tiếp quốc gia bao phân phối, đều có thể ăn thượng nhà nước cơm, này so cái gì đều cường. Toàn bộ thôn Đào Nguyên Nhi, còn không có một cái sinh viên đâu, trước mắt liền ra đại hoa một cái. Tô Huyền là làm giáo dục, nàng thực trong nghề mà nói, năm nay thi đại học cải cách, đại hoa này một đám, là trong kế hoạch trúng tuyển, liền học phí đều không cần giao, mỗi tháng còn có thể lánh đến trợ cấp, ta là không nghĩ tới à, hắn có thể như vậy có tiền đồ. Nhà mình hoa có thể thi đậu đại học, vẫn là như vậy tốt đại học, nàng cái này làm mẫu thân người, đáy lòng kia sợi vui sướng, liền đừng để ra. Đại hoa cách thiên chạy ra đi một chuyến, trở về sau, lại có chút dầu gì không vui. Cả nhà đều chờ hắn đâu, nhìn hắn kia khổ qua giống nhau sắc mặt, Phùng Lao Thái liền rất buồn bực hỏi, ngươi là sao Tích Lạp? Không phải đi thấy Lao Sư sao? Sao nhăn một khuôn mặt đâu? Đại hoa sắc mặt càng khó coi, hắn hồng hộc mà thở phì phò nhi, đồng nhiên dùng sức mà vô đuổi, ngao ngao mà kêu la lên. Sớm biết rằng ta lúc ấy liền báo Thanh Hoa Bắc Đại, ta kia điểm, vượt qua Thanh Hoa suốt 9 phân, so Bắc Đại đều siêu 5 phân. Hắn càng nói càng hối hận, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Chúng ta trong trường học, có người so với ta khảo đến còn thấp, nhân ra đã bị Bắc Đại tuyển chọn. A, còn có chuyện như vậy nhi? Đây là sao nói đến? Mọi người động tác nhất trí hoảng sợ, vội vàng truy vấn Đại Hoa, lúc này mới biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Nguyên lai, Đại Hoa hắn cao trung học khoa học tự nhiên, tổng cộng khảo 7 môn thí, mãn phân liền 710 phân, hắn khảo 585, đại đại vượt qua hắn bắt chước khảo thí thành tích. Đại Hoa hối hận nha, hắn lại là chụp đùi, lại là chù y ngực. Chúng ta trường học kia phá bắt chước, cùng nhân ra thật thi đại học hoàn toàn tương phản, ta tiếng Anh khảo đến đặc biệt hảo, toán học cũng hảo, người khác chính trị đều không đạt tiêu chuẩn, ta khảo 80 phân. Ai nha, hối chết ta làm gì không báo Thanh Hoa cùng Bắc Đại. Lại vô dụng, báo cái phục đán cũng hảo a, ta kia điểm, so phục đán cũng siêu. Chuyện này hắn là thật không nghĩ tới, hắn bắt chước khảo thí khảo đến giống nhau, căn cứ kia thành tích đi điền trí nguyện, hắn vẫn là ăn gan hùn mật gấu, mới điền người đại, bằng không, thậm chí liền người đại cũng không vớt được, ai có thể nghĩ đến chờ thi đại học thành tích ra tới, hắn vượt xa người thường phát huy nhiều như vậy. Thanh Hoa nha, Bắc Đại nha, liền như vậy bỏ lỡ. Đại Hoa hối hận đến ruột đều phải thanh, hận không thể có thể xuyên qua trở về, đem lúc ấy điển trí nguyện chính mình, hung hăng mà xú bẹp một đốn. Người trong nhà một trận vô ngữ, bọn họ đều cảm thấy phi thường đau lòng, Đại Hoa thành tích lại không phải không đúng chỗ, rõ ràng điểm đều vượt qua, cố tình điển trí nguyện thời điểm không dám báo, sinh sôi bỏ lỡ tốt nhất trường học. Đây đều là mệnh. Phùng Lão đầu thở dài một tiếng. Hắn nói không đáng tiếc, đó là không có khả năng. Rốt cuộc Thanh Hoa cùng Bắc Đại, đó là mỗi người đều biết đến hảo học giáo, nhà mình tôn tử hơi kém là có thể trúng tuyển thượng, hiện tại biến thành người đại, tuy nói cũng thực hảo, nhưng rốt cuộc kém một chút cái gì. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình nói, đây đều là vận mệnh an bài. Phùng Lao Thái liền không tưởng như vậy nhiều, ở trong lòng nàng, Thanh Hoa, Bắc Đại, người đại, kia đều không sai biệt lắm, không đều là thực tốt đại học sao. Nàng vui sướng hài lòng mà nói, Đại Hoa ngươi không cần hối hận, người đại liền rất hảo, ngươi nghe kia trường học danh nhi, người Trung Quốc dân đại học, trực tiếp quốc tên cửa hiệu hướng lên trên, ngươi hảo hảo đi đọc, thi đậu đại học chỉ là bước đầu tiên, về sau nhân sinh lộ, còn trường đâu. Liên như vậy một lát công phu, nàng đã cấp Đại Hoa tính toán hảo. Ngươi đi Bắc Kinh hảo hoa, so Thượng Hải đều hảo, Bắc Kinh có ngươi bà ngoại ông ngoại, bọn họ có thể chăm sóc ngươi. Nhà chúng ta ở Bắc Kinh cũng có chỗ ở, ngươi đi Bắc Kinh ta liền an tâm rồi. Nàng sờ sờ đại tôn từ đầu, thập phần hòa ái mà nói, đừng nghĩ những cái đó không vui chuyện này, cao hứng một chút, đây là hỷ sự này a, thiên đại chuyện tốt nhi. Sắc thật là như thế này, mọi người rốt cuộc lộ ra muộn tới cười vui, ngay cả Đại Hoa chính mình cũng cười. Rốt cuộc hắn trong trường học, còn có như vậy nhiều người không thi đậu đâu, hắn có thể thi đậu, cũng đã là thắng lợi. An ủi thật lớn hoa, Phùng Lao Thái liên thanh thúc giục nổi lên con dâu, Tiểu Uyển, ngươi nhanh cho ngươi ba mẹ ngươi gọi điện thoại, nói cho bọn họ tin tức tốt này, chờ tới rồi 8 tháng đế, chúng ta khiến cho Đại Hoa hãy đi trước Bắc Kinh. Mẹ, ta đây liền đi đánh. Tô Uyển kỳ thật đã sớm đã đánh quá điện thoại, nhưng không ngại ngại nàng lại đánh một lần. Nàng tuy rằng gả tới rồi nông thôn, nhưng nàng nam nhân có tiền đồ, hài tử cũng có tiền đồ, sự thật chứng minh rồi. Nàng năm đó lựa chọn không có sai, nàng muốn đem này phân vui sướng, hảo hảo mà cùng nhà mẹ đẻ người chia sẻ. Cả nhà đều vây quanh Đại Hoa đang cười, manh manh sùng bái vô cùng, nàng chớp mắt lấp lánh, đã ở trong đầu, mặc sức tưởng tượng nổi lên Đại Hoa đọc sách cảnh tượng. Nàng càng nghĩ càng mỹ, bổ nhào vào đại hoa đầu gối, ngưỡng khuôn mặt nhỏ làm nũng nói, đại ca ngươi là nhất đồng, chờ ngươi đi đến Bắc Kinh niệm thư, ta liền đi Bắc Kinh tìm ngươi, chúng ta lại cùng hướng hoa tỉ tỉ, hướng viễn ca ca bọn họ cùng đi chơi. Đại hoa kịp thời đỡ nàng, vui tươi hớn hở mà nói, hành hành hành, manh manh ngươi tới Bắc Kinh, không cần đi tìm người khác, ca ca là có thể mang ngươi nơi nơi đi chơi. Hán minh bạch hối hận cũng vô dụng, thư thông báo trúng tuyển đều xuống dưới, chuyện này thay đổi không được, cùng với oán trách tới oán trách đi, không bằng vui sướng mà tiếp thu nó. Nghĩ thông suốt về sau, đại hoa cũng liền vui vẻ, đối vào đại học chuyện này, tràn ngập khát khao. Phùng lão đầu tuy nói tiếc nuối đi, nhưng cũng không phải đặc biệt tiếc nuối, người đại cũng là hảo học giáo A, ở bọn họ dân gian còn có một câu truyền lưu, thanh hoa bắc đại lại hảo, đều không bằng người đại. Bởi vì người đại, là những cái đó quan nhi nhóm con cái đọc sách địa phương. Hắn bước cằm, vui dạo dực mà nói, đại hoa ngươi lúc này, cho ta kiếm lời đại thể diện, ta nhìn xem a, ngươi là chúng ta toàn bộ phùng gia, duy nhất một cái sinh viên, cũng là chúng ta thôn nhi cái thứ nhất sinh viên. Liên hướng cái này, ta phùng thắng lợi đời này liền đăng giá, về sau ở tổ tông trước mặt, cũng có thể ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn ẩn hàm lệ quang, chớp chớp, thực mau lại giấu đi, tiếp tục vui mừng mà nói, cho nên ta quyết định, phải cho ngươi bãi cái tiệc cơ động, hảo hảo mà ăn mừng ăn mừng. Phùng lão đầu nói muốn bãi tiệc cơ động, vậy khẳng định muốn bãi. Hắn sinh ý làm được quảng, trường hợp đại, một đám điện thoại đánh ra đi, một phong phong thiệp mời phát ra đi, liền triệu tập tới một đại ba người, chọn cái cắt tường ngày lành, chuẩn bị hung hăng mà chúc mừng chúc mừng. Tới rồi ngày chính tử, toàn thôn người đều tới. Làng trên xóm dưới những cái đó thân thích bằng hữu cũng đều tới, còn tới không ít trong thành đại lao bản A, đại quan nhi A gì đó, mọi người ở sân phơi lúa thượng bao quanh ngồi xong, liền chờ khai tịch nột. Phùng lão đầu làm buôn bán lâu rồi, trường hợp lời nói đó là nói đến là đến, còn thập phần mà bình dân. Các hương thân, các bằng hữu, phi thường cảm tạ các ngươi tới tham gia ta đại tôn tử học lên yến. Phùng lão đầu đứng ở lâm thời đáp ra tới trên bục giảng. Cười đến lợi đều đánh bạc tới, hắn vô vô bên người đại hoa bả vai, khiêm tốn mà nói, ta cái này tôn tử a, không gì tiền đồ, khảo thí liền khảo 585 phân, bị Bắc Kinh nhân dân đại học trúng tuyển thượng. Hắn cười ha ha, thực rõ ràng là đang nói mát. Tuy nói hắn không gì tiền đồ, nhưng ta làm người ra ra, trong lòng cũng cao hứng a, cho nên ta liền thỉnh mọi người tới, cùng nhau nhạc a, cũng bồi ta cái này lão nhân cao hứng cao hứng. Nói đến nơi này, hắn còn đối với các tân khách chắp tay. Các ngươi có thể tới, chính là cho ta phùng thắng lợi mặt mũi, ngàn vạn không cần khách khi à, nhất định phải ăn nhiều uống nhiều, các ngươi ăn đến vui vẻ, uống đến vui vẻ, ta cũng liền vui vẻ. Hảo, vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, mọi người khai ăn đi. Hắn tiêu sái mà phất phất tay, liền mang theo đại tôn tử đi xuống, cùng người trong nhà ngồi ở một bàn. Chỉ chốc lát sau, kia đồ ăn phẩm liền từng đạo mà bưng lên, vì hôm nay đến hội, Phùng lão đầu đem khách sạn người phục vụ đều điều tới, lo lắng không đủ dùng, hắn còn từ bên ngoài mướn hảo những người này. Nấu ăn đầu bếp cũng là chuyên nghiệp, không riêng thỉnh Phùng lão nhị tiệm cơm đầu bếp, còn thỉnh khách sạn đầu bếp ban, làm đầu bếp nhóm toàn bộ đều tới hỗ trợ. Không thể không nói, chuyên nghiệp, làm được đồ ăn chính là không giống nhau, hương vị tương đương đồng vậy không nói, chỉ nói những cái đó đồ ăn nhan sắc. Hình dạng còn có bãi bàn này đó, đều phi thường chú ý, vừa thấy liền biết, không phải tùy tiện lừa gạt, các tân khách đều bị Phùng lao đầu danh tắc kinh sợ. Chương 225 Làng trai yến hội, đương nhiên không thể thiếu hải sản. Nắm tay đại bào ngư, một người một cái. Hải sâm vây cá canh, một người một cổ. Sinh mánh đại tôm hùm, toàn bộ trực tiếp chứng chín, cứ như vậy mang lên bàn, cái kìm còn dương nanh múa vút mà. Đặc biệt khí phách. Nhập khẩu cua hoàng đế, dùng Phùng lão nhị quan hệ làm ra, bẻ ra thô tráng cua chân, bên trong tất cả đều là thịt. Đương nhiên còn không thể thiếu quý báu cá mú cùng cá đỏ dạ, đến nỗi bản địa sản cá nha tôm nha cua nha, còn có đủ loại vỏ sò á ốc biển, rong biển món ăn hải sản gì đó, có thể nghĩ đến nơi này đều có. Rau dưa trái cây vậy càng nhiều, thôn đảo nguyên vốn chính là nơi sản sinh, toàn muốn mới mẻ nhất mặt hàng, chủng loại nhậm chọn. Đương nhiên là nhặt tốt tới. Nói ví dụ những cái đó cực đại hồng dưa hấu, không cần tiền dường như rộng mở cung ứng. Mới mẻ quả xoài, lấy tới trực tiếp ép nước. Trên cây trái dừa, cũng cho nó hái xuống ép thành nước nhi, hương vị cực hảo. Trong yến hội, hoa hoa nhóm đều khinh thường đi uống khác đồ uống, này thuần thiên nhiên nước hoa quả nhi, so với kia đồ uống hảo uống lên vô số lần. Các đại nhân càng có lộc ăn, còn có bản địa thôn dân nhưỡng linh chi rượu có thể uống, thật là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Các hương thân tuy rằng nhật tử hảo quá, nhưng cũng không phải thường xuyên có thể ăn đến này đó quý trọng ngoạn ý nhi, liền hướng cái này cua hoàng đế, cùng cái này bảo ngư, bọn họ liền đều đã biết, nhà họ Phùng trận này hiến hội làm được long trọng. Các tân khách càng là kinh hỉ, những cái đó làm quan nhi, còn có sinh ý trong sân người, đảo không cảm thấy có gì. Mấu chốt nơi này, còn có hảo chút du khách, bọn họ phần lớn là tới du lịch, nghe nói nơi này muốn làm học lên yến, thuận tiện cũng tới xem náo nhiệt. Không nghĩ tới cái này đến hội, cấp bậc như vậy cao, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Liên tưởng đến bọn họ chỉ tặng một chút tiền biếu, các du khách liền chậm chạp không dám hạ chiếc đũa, có kia ra mặt mọi người, đương trường liền đứng dậy, bổ tiền biếu đi. Nhà này hiến hội làm được chú ý, bọn họ cũng không thể ăn không uống không phải. Kia quá mất mặt. Nhà họ Phùng làm trận này hiến hội, mục đích không phải vì gom tiền, thuần túy chính là cao hứng. Cho nên các khách nhân cho nhiều ít tiền biếu, bọn họ hồi lễ vật, cũng tuyệt đối sẽ không làm khách nhân có hại. Nay không, những cái đó cho tiền biếu khách nhân, quay đầu lại hiến hội kết thúc thời điểm, một đám đều bắt được quà tặng. Ai u, bịa cứng đầu nành du. Này một thùng sách theo rất chậm, còn có này đó hộp quà đều chăng gì. Một cái Phùng gia thân thích bắt được lễ vật, cùng hắn bà nương ở bên cạnh mở ra xem, những cái đó hộp quà giữa, có làm chế hải sản, còn có hơn làm rau dại cùng thiết bị thạch hộp, đều là lối ra đến Nhật Bản thứ tốt. Thậm chí còn có một dương nhỏ nước khoáng, cũng không nhiều lắm, bên trong liền hai bình. Nhưng đừng xem thường này hai bình nước khoáng, quang cái này thủy, liền giá trị tiểu 1.000. Đóng gói đến phá lệ tinh mỹ, thực hiển nhiên là lối ra đến ngoại quốc đi thứ tốt. Này sao không biết xấu hổ đâu này. Hắn cùng nhà hắn bà nương hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng, rốt cuộc bọn họ cấp tiền biếu đều không có 1.000 đâu. Cái này thân thích làm người thành thật, như vậy quý trọng lễ vật, hắn cũng không dám thu. Ba ba mà sách trở về nói, ích dân tức phụ nhi, nhà ngươi lúc này lễ có phải hay không đưa sai rồi. Hắn đem những cái đó hộp quà mở ra tới. Cảm thấy ích dân tức phụ hẳn là biết bên trong là gì đồ vật, liền không cần hắn nói đi, nếu là nghĩ sai rồi, đến chạy nhanh còn trở về. Không nghĩ tới Tô Huyền lại lắc đầu, nàng cười nói, hoa nhi hắn bá, cho ngươi lễ chính là này đó, ta nơi này đều có đơn tử nhớ kỹ đâu, sẽ không tính sai. Vì tránh cho thân thích xấu hổ, nàng còn thực thiện giải nhân ý mà nói, ta bà nói, các ngươi là thân thích, lại chuyên môn lại đây ăn tịch, còn tặng tiền biếu. Điểm này nhi đáp lễ, chính là chúng ta nho nhỏ tâm ý, ngươi ngàn vạn muốn nhận lấy, dính dính không khí vui mừng sao. Phàm là hôm nay tặng lễ kim người, nhà họ Phùng đáp lễ, cũng tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng, bảo đảm có thể giá trị đáp lễ tiền tài, chỉ có nhiều, không có thiếu. Hoa hoa cố kiệu mọi người nâng, nhà họ Phùng thực minh bạch đạo lý này. Quả nhiên, kia thân thích cùng hắn bà nương đều cười nở hoa nhi, đương trưởng liền khen nàng nói, rộng thoáng. Các ngươi là thật hào phóng, thúc biết ngươi của cải tử rắn chắc, liền không hạt cùng ngươi khách khí. Này lễ, ta ra mặt dày nhận lấy. Đại hoa thi đậu hảo học giáo, lòng ta cũng cao hưng à, ích dân tức phụ nhi, phúc khí của ngươi còn ở phía sau nột. Có này đó lễ vật lui tới, các tân khách liền càng thêm vừa lòng. Nhà họ Phùng tuy nói không kiếm tiền, còn dán đi vào một ít, nhưng bọn họ cũng cao hưng à. Thiện đi khách khứa. Nhà họ Phùng cũng chuẩn bị muốn đi thâm quyến. Chuyện này không thể chậm trễ, các ngươi nói là ngồi máy bay đi đâu vẫn là. Yến hội vừa qua khỏi, Trương lão đầu ngày hôm sau liền tới tìm bọn họ thương lượng. Phùng lão đầu nghĩ nghĩ nói, lần trước đi Thượng Hải, chúng ta chính là ngồi máy bay đi, mang như vậy nhiều hành lý thực phiền toái, còn luôn lo lắng không an toàn, ta xem thâm quyến ly nơi này không xa, nếu không chúng ta liền bản thân lái xe đi. Có thể được không? Trương lão đầu nghĩ tới hắn bản thân tuổi tác, có chút khó xử mà nói, liền chúng ta hai cái lao nhân, đến thâm quyến như thế nào cũng có 1.000 km đi. Sợ gì? Ta tuổi so ngươi còn đại đâu, ta đều không sợ, ngươi sợ gì? Phùng lão đầu đem ngực chụp đến băng băng vang, còn cố ý kích tướng nói, lao thạch đầu, ngươi có phải hay không túng, này nhưng không giống ngươi nha. Hắn ánh mắt từ trương lão đầu lòng bàn chân, thấy được đỉnh đầu hắn. Rất có chút xem thường ý tứ, Trương lão đầu lập tức liền chịu không nổi. Ai nói ta sợ? Còn không phải là 1000 km sao? Ta bản thân lái xe đi tính. Hắn vãn tôn nói, ta là lo lắng hoa hoa nhóm quá ăn vặt không được khổ, mới cùng ngươi để như vậy một miệng, ngươi còn tưởng rằng ta sợ, chê cười, ta sẽ sợ sao? Manh manh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nghe, nàng hì hì mà cười nói, Trương gia gia, ta biết ngươi không sợ, ngươi nhất dũng cảm. Ta đại ca cũng sẽ lái xe, ngươi cùng ông nội của ta nếu là khai mệt mỏi, làm hắn tái chúng ta. Đại hoa có bằng lái, ngay cả nhị hoa cùng Duệ ca nhi, hai người bọn họ lái xe cũng rất quen thuộc, chẳng qua tuổi không đến, làm không được bằng lái, ngày thường chỉ có thể ở trong núi quốc lộ thượng khai không đến bên ngoài đi. Bán cổ phiếu chuyện này, thật sự không thể trì hoãn, bọn họ thương lượng hảo về sau, cách thiên liền từng người lái xe, chở nhà mình lao bà tử cùng hoa hoa nhóm, chạy thâm quyến đi lạc. Một đường hướng nam, bọn họ cùng ngày buổi sáng xuất phát, buổi chiều liền đến Quảng Châu, ở Quảng Châu nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại đi thâm quyến, thời gian véo đến vừa vặn tốt, cũng sẽ không quá mệt mỏi, coi như là ở chơi. Mãi, nơi này thật là thâm quyến sao? Nhị hoa bái ở cửa sổ thượng ngắm phong cảnh, hắn quay đầu, rất có chút không dám xác định mà nói, ta sao cảm giác nơi này cùng trước kia không giống nhau. Hắn khi còn nhỏ đã tới thâm quyến, khoảng cách hiện tại, đã qua đi đã nhiều năm, thâm quyến cũng từ một cái đại nông thôn, biến thành hôm nay phồn hoa đô thị. Nhị hoa sợ người khác không tin, còn chỉ vào ven đường nói, chỗ đó, ta nhớ rõ trước kia tất cả đều là công trường, chung quanh còn trồng đầy hoa màu, hảo gia hỏa, hiện tại đều khởi cao lầu. Ngươi không nhìn lầm, nơi này chính là thâm quyến. Phùng Lao Thái cũng có chút cảm khái, mấy năm nay thâm quyến biến hóa, nàng đều xem ở trong mắt, thật sự là biến đổi lớn kinh người a. Từng tòa cao lầu, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đường nơi nơi đều là người đi đường, vô cùng náo nhiệt. Xe hơi nhỏ cũng nhiều, đường cái lại đại lại rộng mở, còn trồng đầy hoa tươi nhi. Lúc này, hoa hồng sắc phượng hoàng hoa nhi khai đến chính diễm, hành tẩu ở như vậy đường cái thượng, bọn họ thật giống như đi ở rừng rậm. Nhị hoa tự đáy lòng mà nói, tâm tắc, như vậy thành thị thật là quá mỹ, khó lường. Gì thời điểm chúng ta huyện thành, cũng học học thâm quyến kiến thành như vậy, thật là tốt biết bao hoa. Phùng lao đầu thanh âm, từ trước mặt chuyển tới, đừng có nằm ngộng, nhân ra nơi này là thâm quyến, cả nước người đãi vàng địa phương, muốn gì có gì, quốc gia đều phi thường coi trọng, ta kia góc xó xỉnh, nơi nào so được với. Bọn họ tuổi lớn, xác thật không ôm hy vọng, nhưng hoa hoa nhóm trong lòng, lại không nghĩ như vậy. Có lẽ bọn họ còn trẻ, đối tương lai còn có rất nhiều mộng tưởng, thâm quyến phồn hoa cùng náo nhiệt, cho bọn hắn tâm linh, gieo một cây nho nhỏ hạt giống. Bọn họ hy vọng có một ngày, quê nhà cũng có thể giống thâm quyến như vậy, xây dựng đến càng ngày càng tốt. Mà này, yêu cầu bọn họ đi nỗ lực. Dọc theo thâm nam đại đạo, bọn họ không bao lâu liền tìm tới rồi khách sạn, cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, liền lôi kéo hoa hoa nhóm đi tới rồi chứng khoán buôn bán sở. Bán cổ phiếu. Ta mẹ, nơi này buôn bán thính, so với Thượng Hải tới, người còn càng nhiều. Ông trời, quả thực giống như con kiến dường như. Thật là đáng sợ. Phùng Lao Thái đều bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi, từ bọn họ góc độ này vọng qua đi, kia buôn bán thính bên ngoài xếp hàng người, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, một cái tế một cái, rậm rạp thật giống như con kiến ở chuyển nhà, biến mất ở phố cuối. Nhà bọn họ ba cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, che chở manh manh cùng từng người nãi nãi, Phùng Lao đầu nghỉ chân nhi, Trương Lao đầu lót sau, dùng ra ăn mại sức lực, mới từ ngoài cửa lớn mặt tế đi vào. Liên này, còn có người có ý kiến. Làm gì? Không biết thứ tự đến trước và sau a. Đến mặt sau xếp hàng đi. Một cái dầu mỡ người và mỡ, nhìn qua hẳn là hai ba thiên không có tắm rửa. Hắn phát hiện cư nhiên có người dám cắm đội, tức khắc hung tợn mà kêu la lên, lập tức mọi người đều chiều bọn họ xem. Phát hiện bọn họ là lão đầu nhi lão thái thái, mọi người cũng không khách khí. Không được cắm đội. Muốn mua cổ phiếu liền xếp hàng. Chúng ta đều là xếp hàng tới, các ngươi dựa vào cái gì không xếp hàng. Phùng Lao Thái bọn họ kẹp ở trong đám người, tiến cũng không được, thối cũng không xong, lại không hảo mắng chửi người, lại nói nhân gia có đạo lý à, đều cho rằng bọn họ muốn cắm đội đâu. Tấm tắc, này hỏa khí đại, không nói hảo muốn tới tiếp chúng ta sao? Sao còn chưa tới? Phùng Lao Thái thúc giục nổi lên nhà mình lão nhân, ngươi nhanh lên nhi cho nhân ra gọi điện thoại nha, những người này ánh mắt đều mau ăn chúng ta. Tình cảm quần chúng rào rạt, chỉ cần Phùng Lao Thái bọn họ thật dám cắm đội, bọn họ nói không chừng liền phải động thủ. Những người này có thâm quyến bản địa, cũng có từ tỉnh ngoài lại đây, bọn họ ngàn dặm xa xôi mà tới rồi, liền vì mua mấy trương cổ phiếu, hiện giờ ai không biết, cổ phiếu A, đó chính là phát tài ngoạn ý nhi. Vì này cổ phiếu, bọn họ có thể hai ba thiên không tắm rửa không ngủ được, ngao cũng muốn đem cổ phiếu mua. Trong đám người có nam có nữ, lúc này cũng không rảnh lo phòng bị, vì không cho người cắm đội, bọn họ có thể tễ làm một đoàn. Mắt thấy tình hình không tốt, manh manh chạy nhanh nói, các ngươi hiểu lầm, chúng ta là tới bán cổ phiếu, không phải tới mua cổ phiếu, làm chúng ta đi vào, các ngươi liền có cổ phiếu mua. Đúng không? Các ngươi thực sự có cổ phiếu. Này tin tức uy lực không thua gì bom nguyên tử, nháy mắt ở trong đám người bộc phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Mọi người lại xem bọn họ khi, kia ánh mắt đã lượng đến giống lang, đó là đối cổ phiếu khát vọng, cũng là đối tiền tài hướng tới, sinh sôi mà đem hai cái lao thái thái dọa lui vài bước. Những người này sẽ không tới đoạt chúng ta đi. Bọn họ nhưng không có đem cổ phiếu mang ở trên người. Nói cái gì đâu? Chúng ta lại không phải cường đạo. Cái kia người vạm vỡ lại mở miệng, thực hiển nhiên hắn nghe được Phùng Lao Thái nói, cũng tin bọn họ thực sự có cổ phiếu, lại có chút khinh thường, nhìn này tay không không chân, cho dù có, cũng không nhiều lắm. Nhưng có một câu nói rất đúng, mỗi lại tiểu cũng là thịt hoa, bọn họ hiện tại liền thèm thịt. Đại hán một tiếng giống to, các ngươi đều cấp nhường một chút, làm cho bọn họ đi vào, bọn họ có cổ phiếu, làm cho bọn họ bán. Hảo! Thanh âm này rời non lớp biển, chấn đến người lỗ tai đau. Theo này thanh trầm trồ khen ngợi, mọi người tựa như nước biển khô cạn dường như, ào ào mà hướng bên cạnh làm, sinh sôi cho bọn hắn nhường ra một cái thông đạo. Người tốt nột, bọn họ rốt cuộc có thể đi vào. Hai nhà người trốn cũng dường như hướng trong đi, sợ lại bị đổ ở bên ngoài. Trong đại sảnh cũng là người đến người đi, khách hàng giám đốc thân ảnh liền giấu ở bên trong, hắn vóc dáng lùn, quả thực muốn bao phủ ở trong đám người, trách không được cho hắn gọi điện thoại, hắn đều ra không được. Nguyên lai là bị nhốt ở chỗ này à. Hắn mắt sắc, đã phát hiện bọn họ, ở trong đám người nhảy dựng lên hô, hắc, ta ở chỗ này, qua bên kia, đi thang lầu. Mọi người sửa lại phương hướng, hướng thang lầu bên kia chen qua đi, chờ bọn họ rốt cuộc bò lên trên lầu 2, lại xem lẫn nhau khi, tóc rối loạn, quần áo cũng tê hoai, trên mặt trên người đều là hãn, thật sự là quá chật vật. Giờ khắc này, bọn họ cắn răng nói, bán, toàn bộ bán đi. Lại không tới chịu hồi thứ hai dương tội. Phùng Lao Thái lau mồ hôi nói, nhìn này tình hình, những người đó đều điên rồi, Duệ Ca Nhi nói đúng, này thị trường chứng khoán nguy hiểm quá lớn, ta không bồi bọn họ chơi. Bán đi liền bán đi đi, ta thật sự không nghĩ tới tế hồi thứ hai. Trương lão đầu xuyến đến sắc mặt trắng bệnh, từ cửa tế đến trên lầu, hơi kém xóa hắn nửa điều mạng già, tiền tuy hảo, khá vậy muốn lưu trữ mệnh hưởng thụ a. Trương lão thái quá cũng là vẻ mặt sợ hãi, thậm chí nói, mệt tiền cũng muốn bán, này thị trường chứng khoán quá điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đem chiến tuyến đều thống nhất, thế cho nên khách hàng giám đốc đi lên thời điểm, bọn họ lý do thoái thác đều là giống nhau. Chúng ta đã quyết định, trừ bỏ thâm phát triển nguyên thủy cổ, mặt sau thêm quyền cổ phiếu cùng mặt khác cổ phiếu, ngươi đều giúp chúng ta bán đi, được chưa? Khách hàng giám đốc không nghĩ tới vừa lên tới chính là như vậy cái kết quả. Kỳ quái chính là, hắn cũng không nhiều làm giữ lại liền nói, có thể, các ngươi hiện tại bán cũng là kiếm phiên, nếu đã quyết định hảo, ta liền giúp các ngươi thao tác, xác định đều là hôm nay bán sao. Hắn trong lòng cảm thấy bọn họ đều là ngốc tử, hiện giờ tiếp bàn người nhiều đến là, cần thiết tăng giá mã, mới có thể mua được đến, tự nhiên cái này bằng giá, chính là thêm cho hắn. Phùng lão đầu kiên quyết mà nói, đúng vậy, cổ phiếu chúng ta cũng mang đến, đều đặt ở trên xe. Chính là muốn sao dọn lại đây đâu. Các ngươi kia cửa đổ đầy người. Vấn đề này không làm khó được khách hàng giám đốc. Hán đương trưởng liền cấp ra chủ ý nói, ta làm bảo an cùng các ngươi đi xuống, các ngươi đem xe chạy đến cửa sau, chúng ta ở phía sau môn giao tiếp. Sự tình quan trọng đại, các nam nhân đều đi xuống, này gian nhà giàu trong phòng chỉ có lao thái thái nhóm cùng manh manh, các nàng đứng ở cửa kính mặt sau, quan sát đại sảnh người. Hiện tại xem ra, thị trường chứng khoán đúng là gây cấn thời điểm, thật giống như một nồi sôi trào thủy, lộc cộc mà mạo bạc khí, mỗi một cái phao phao, đều đại biểu cho tài phú. Phía dưới những người đó, bọn họ cho rằng bắt lấy chính là tài phú, lại không biết kia chỉ là bờ biển, liền phải bị phỏng, còn đắc chí đâu. Chương 226. Ngày này, bọn họ đều ở nhà giàu trong phòng vượt qua, liền cơm trưa đều là ăn nhà ăn, như vậy nhiều phần phiếu đâu, một cái khách hàng giám đốc căn bản thao tác bất quá tới, lại điều hảo những người này qua đi hỗ trợ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, cái kia khách hàng giám đốc nhìn không, còn theo chân bọn họ nói, gần nhất ra sân khấu một cái tân chính sách, muốn cho các cổ đông đều đem cổ phiếu lấy ra tới đăng ký chứng thực, về sau các ngươi liền không cần bảo quản như vậy nhiều giấy, trực tiếp dùng tài khoản là có thể giao dịch. Này mấy cái lao nhân ra đều phi thường chần chờ, Phùng Lao Thái chất vấn nói, không cần cổ phiếu, sao chứng minh ta là cổ đông A? Ý của ngươi là không phải nói, muốn đem cổ phiếu thu hồi đi. Này đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy. Khách hàng giám đốc rất có kiên nhẫn mà giảng, trước kia cổ phiếu phát hành phải dùng giấy, toàn lại nhân công thao tác, kết quả ngươi cũng thấy, người quá nhiều, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên quốc gia đều thượng tân hệ thống, dùng máy tính, đăng ký về sau khai cái tài khoản, ngươi có bao nhiêu cổ phiếu, liền ở trong máy tính cho ngươi nhớ kỹ, tưởng mua bán nói, gọi điện thoại là được. Như vậy phương tiện A. Phùng Lao Thái nửa tin nửa ngờ, đầu năm nay, máy tính đối với dân chúng tới giảng, vẫn là tương đương xa lạ, nàng căn bản liền không có nghe nói qua. Phùng Lao Thái nhất quan tâm, vẫn là cổ phiếu an toàn, nàng lại truy vấn nói, ghi tạc kia gì trong máy tính, có thể hay không đem ta cổ phiếu lộng không có? Sẽ không. Khách hàng giám đốc nói được thực khẳng định, có tài khoản cấp đến ngươi, kia tài khoản hợp với ngân hàng, về sau các ngươi xảo cổ kiếm tiền, không cần lấy tiền mặt, trực tiếp ngân hàng chuyển khoản, phi thường phương tiện. Cái này chính sách mới ra tới, tưởng chứng thực nói, còn phải dựa khách hàng giám đốc nhóm đi đẩy mạnh tiêu thụ, bởi vậy hắn nói được phá lệ ra sức. Trước mắt tân mở tài khoản khách nhân, chúng ta đều cho hắn khai máy tính tài khoản, về sau nợ cũ hộ đều dần dần không cần, ta đây cũng là trước tiên cùng các ngươi nói, phi thường an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Duệ Ca Nhi thình lình hỏi hắn, các ngươi tài khoản đều nệ được sao? Nha, vẫn là tiểu trương tiên sinh biết hàng. Khách hàng giám đốc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhịn không được thành thành thật thật mà giảng, chúng ta hệ thống nội đã nệ được, tổng bộ mua sắm rất nhiều máy tính, chúng ta buôn bán sở liền phân tới rồi 80 đài, trước mắt đối điểm ngân hàng là Trung Quốc ngân hàng, về sau còn có thể liên hệ đến càng nhiều ngân hàng, đây đều là công nghệ cao, hiện tại đều như vậy làm. Chúng ta đây nếu là không mở tài khoản mới, có phải hay không tương lai những cái đó cổ phiếu, liền đều trở thành phế thải lạc. Không thể không nói, Duệ Ca Nhi để vấn đề, chính là như vậy sắc bén. Khách hàng giám đốc thấy hắn giống như thực minh bạch, cũng không dám tùy tiện lừa gạt hắn, rốt cuộc vẫn là nói ra thật sự lời nói. Cũng không dám như vậy giảng, các ngươi cổ phiếu, cũng là hoa vàng thật bạc trắng mua. Chẳng qua lãnh đạo yêu cầu, chúng ta lại mở tài khoản nói, liền đều là máy tính tài khoản, đây là xu thế sao? Duệ Ca Nhi, ngươi nói được chưa? Phùng Lao Thái cảm thấy Duệ Ca Nhi đối phương diện này, rất có chút hiểu biết, kia hắn ý kiến liền thập phần quan trọng. Duệ Ca Nhi có kia kiếp trước kinh nghiệm, hắn thực mau liền nói, Phùng nãi nãi, ta cảm thấy có thể, bọn họ lớn như vậy một nhà chứng khoán công ty, sẽ không lừa chúng ta. Khách hàng giám đốc cười đối hắn giơ ngón tay cái lên. Nói đúng, chúng ta người đều ở chỗ này, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, tương lai đều là công nghệ cao làm công. Thật giống như trước kia chúng ta thông tin, cơ bản đều dựa vào viết thư, hiện tại đều dùng điện thoại giống nhau. Hắn nói được thành thành khẩn khẩn, rốt cuộc đánh mất mấy cái lão nhân ra băn khoăn. Bọn họ ăn xong cơm trưa liền mạt mạt miệng nói, hành đi, đi theo ngươi đem cổ phiếu tài khoản cấp 2, giúp chúng ta đem này đó trong dương cổ phiếu tồn đi vào. Bọn họ chỗ ngồi bên cạnh chất đầy cái dương, đều là không tính toán lấy ra tới giao dịch nguyên thủy cổ, một đại bộ phận là thâm phát triển. Tiểu bộ phận là Vạn Khoa. Nói lên Vạn Khoa, Phùng Lao Đầu liền có chút ghét bỏ. Nhà người khác cổ phiếu đều trướng đến hảo hảo, liền nó Vạn Khoa không biết cố gắng, ta còn hoa 100 vạn đô la mua, hiện tại mới trướng nhiều ít, còn không đến gấp đôi. Hắn cảm thấy mua này cổ phiếu, thật là xui xẻo tột cùng đều. Năm trước hắn cùng Lao Thạch Đầu chạy thâm quyến, ở kia trên quảng trường, có cái tiểu tử luôn quấn lấy bọn họ, vừa hỏi mới biết được là bán cổ phiếu. Phùng Lão Đầu cũng không chọn, liền ý tứ mà móc ra 100 vạn mua chút, Trương Lão Đầu cũng mua 100 vạn, kỳ thật kia cổ phiếu, đều là dùng đô la Hồng Kông tới kế giới. 100 vạn đô la, bị bọn họ coi như 400 vạn đô la Hồng Kông đại sứ, thật là mệt quá độ. Phải biết rằng, chợ đen thượng tỷ suất hối đoái đều vượt qua 8 lần. Như vậy tính lên, chúng ta cổ phiếu một mao tiền không kiếm, còn mệt rất quần lót. Phùng lão đầu ninh lông mày, ngữ khí muốn nhiều bẩn thỉu liền có bao nhiêu bẩn thỉu, không trách hắn táo bạo, thật sự là kia cổ phiếu quá không lương tâm, sao liền trướng không đi lên đâu. Nói lên này chỉ cổ phiếu, Trương lão đầu kia cũng có một bụng khí. Người khác đều thêm quyền, thêm mấy chục lần, liền nó còn ở rùa đen chậm rãi bỏ, ai ta nói, nếu không chúng ta đem nó đi. Không nghĩ tới, lời này trừ bỏ Phùng lão đầu tán thành, những người khác đều phản đối. Trương lão thái phản đối đến đặc biệt kịch liệt, không bán, nói gì cũng không bán, ngươi không nghe ta cùng ngươi nói sao. Chúng ta tại Thượng Hải mua phòng ở, đều chướng giới. Thâm quyến nhiều người như vậy, phòng ở khẳng định cũng hảo bán, nhà bọn họ chính là chuyên môn kiến phòng ở, về sau còn có chướng. Liên tỷ như nói nàng chính mình hảo, nàng còn chuẩn bị đem cổ phiếu bán đổi tiền, hảo lấy tiền đi mua phòng ở, cho nên nàng đối kiến phòng ở xí nghiệp, cũng rất có tin tưởng. Trương lão đầu cũng là thê quản nghiêm, thấy lao thê trứng mắt, hắn lập tức liền đầu hàng. Hành hành hành, dù sao 100 vạn cũng không nhiều lắm, ngươi không bán liền không bán đi. Gia nhân này thực sự có ý tứ, khách hàng giám đốc ở bên cạnh lẳng lặng mà xem, hắn tư tâm cảm thấy bọn họ làm như vậy thực không đáng giá, cư nhiên bán đi hảo cổ phiếu, giữ lại rác rưởi cổ, tương lai có rất nhiều bọn họ hối hận địa phương. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của hắn nhi. Hắn cười tủm tỉm mà nói, các ngươi thương lượng hảo, chúng ta đây liền đi đem tài khoản làm đi. Làm tài khoản ở một cái khắc phòng, có chuyên môn người tới cấp bọn họ tính. Tính sổ hộ người, là một cái xinh đẹp tuổi trẻ cô nương. Manh manh tò mò mà đánh giá cái này xinh đẹp tỉ tỉ, phát hiện nàng lấy ra mấy cái tiểu hồng buồn điền điền điền, lại lấy ra hai cái con dấu tới, loảng xoảng mà đồng dấu. Những cái đó tiểu hồng buồn. Ở mặt khác mấy cái nhân viên công tác trên tay truyền lại, mỗi người đều đắp lên chính mình con dấu, chờ chúng nó rốt cuộc chuyển tới manh manh trên tay, nàng thấy rõ, đây là cổ quyền chứng minh thư. Ai, còn khá tốt, lớn lên cùng cái sổ tiết kiệm dường như. Phùng Lao Thái đem tiểu hồng buồn cầm ở trong tay, lan qua lộn lại mà xem xét, trừ bỏ mặt trên viết tự bất đồng, địa phương khác đều rất giống là một quyển sổ tiết kiệm. Nàng mua cái gì cổ phiếu. Phân biệt là nhiều ít số định mức, bảng biểu đều điền đến danh mạch, còn rơi xuống con dấu. Cái này nàng nhưng yên tâm, nàng cảm thấy ngoạn ý nhi này chính là sổ tiết kiệm, là nàng tồn cổ phiếu chứng minh. Khách hàng giám đốc còn cho nàng điền mấy chương biểu, giao cho nàng nói, chúng ta bên này tài khoản khai hảo, các ngươi có rảnh, bắt được Trung Quốc ngân hàng xử lý hủy trị, nó bên kia cùng chúng ta nệ vợ, thông về sau là có thể cho nhau chuyển khoản. Thật là quá phương tiện. Phùng Lao Thái hoàn toàn tin, nàng bảo đảm nói, chờ các ngươi tan tầm, ta liền đi ngân hàng làm ủy trị, nhân tiện đem tiền tồn đi vào. Bọn họ một mình trở lại nhà giàu thất, còn đối những cái đó tiểu hồng buồn hiếm lạ cái không để yên. Manh manh cẩn thận mà nghiên cứu nói, vạn khoa có 410 vạn nguyên thủy cổ, thêm quyền gấp đôi đến 820, chiếm cổ tỷ lệ 8.7%, duệ ca ca, cái này tỷ lệ cỡ nào? Nhiều. Duệ ca nhi cười đến rất là thân bí, hắn đem một cái khác tiểu hồng buồn, lấy lại đây đặt ở cùng nhau, mở ra tới nói, chúng ta hai nhà cổ quyền, vượt qua 17%, hẳn là tính nhiều đi. Vạn khoa à, ha ha, kia chính là ngưu cổ trung ngưu cổ, vương bá trung vương bá, nếu không phải hắn trọng sinh một hồi, thật đúng là không có cơ hội mua được nó. Trương lão thái nhéo nhéo kia hơi mỏng vỡ, cảm khái nổi lên khoa học kỹ thuật lực lượng, hiện tại làm nghiệp vụ thật là phương tiện. Không cần lại dọn mấy dương giấy chạy tới chạy lui, trực tiếp đem vở hướng trong túi một đá, không tay là có thể được việc nhì, lại không cần nhọc lòng an toàn. Phùng Lao Thái cũng rất có đồng cảm mà nói, đúng vậy, ta còn tưởng rằng hắn nói tính sổ hộ, chính là ở kia gì trong máy tính mặt làm, không nghĩ tới nhân gia có chứng minh ta liền an tâm rồi. Bọn họ ở nhà giàu trong phòng mặt nhàn ngồi, mệt nhọc còn có thể tiểu mệ trong chốc lát, qua buổi chiều 2 điểm. Thị trường chứng khoán tiếp tục mở màn, cái cỏ ầm ĩ thanh âm lại làm cho bọn họ tỉnh lại. Đi ra ngoài là ra không được, bọn họ còn chờ bảo an đem một dương dương tiền dọn tiến vào đâu. Như vậy nhiều tiền mặt đôi ở bên nhau, quả thực giống như sơn giống nhau, có thể tưởng tượng dưới lầu sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Trừ bỏ Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu, những người khác đều không có tận mắt nhìn thấy quá nhiều như vậy tiền, bọn họ quả thực muốn phát ngốc, đôi mắt lóe thành quyển quyển nhi, ban đầu còn tưởng tính toán tới, đếm đếm đều đem đầu góc cấp lộng lan lộn. Ai nha mẹ, này đến có bao nhiêu a? Đại hoa bao phủ ở tiền đôi, thật sâu hưởng thụ bị tiền bao phủ hạnh phúc cảm. Nhị hoa trong tay cầm cái tính toán khí, chui đầu vào nơi đó tính toán lên, hắn trong miệng lẩm bẩm, dùng một cây ngón trỏ gõ cái không ngừng, kiên trì hơn 10 phút, chỉ khớp xương liền đau đến chịu không nổi. Hắn đem tính toán khí cấp ném, ghé vào kia tiền đôi nói, không tính không tính, đây là trong truyền thuyết đếm tiền đếm tới tay rút gân, truyền thuyết đều là gạt người, một chút cũng không chịu nổi. Ha ha ha, manh manh lần đầu tiên cảm thấy nhị ca giống cái ngốc tử, nhiều như vậy tiền đâu, hắn có thể số đến lại đây sao, chỉ sợ hơn nữa nàng ra ra nãi nãi, còn có nhà họ Trương người, cũng coi như không rõ ràng lắm này số tiền. Nàng phiền não mà nói, này muốn làm sao a? Nhiều như vậy tiền, chúng ta như thế nào lộng đi ngân hàng? Bọn họ phải kể tới đến trời đã sáng. Nay thật đúng là cái vấn đề, mọi người không khỏi coi trọng lên. Vốn dĩ bọn họ tính toán 3 giờ rưỡi liền đi tìm ngân hàng, hiện tại xem ra không được à, quang đem tiền dọn qua đi, liền phải hoa thật dài thời gian. Ta cho bọn hắn gọi điện thoại, xem bọn họ nói như thế nào. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phùng lao đầu đại ca đại nổi lên tác dụng, đối phương kia dự trữ bộ nghe thấy nơi này có nhiều như vậy tiền, lập tức ân cần mà tỏ vẻ, bọn họ muốn lại đây lấy tiền. Ai nha, thật sự là quá tốt, quá cảm tạ ngươi. Triệu chủ nhiệm. Phùng lão đầu đôi tay nắm lấy Triệu chủ nhiệm tay, từ trên xuống dưới mà riêu cái không ngừng, thật giống như luân hãm khu nông dân gặp được giải phóng quân. Này Triệu chủ nhiệm chính là tới giải cứu bọn họ nha, như thế nào sẽ có tốt như vậy đồng chí, còn tự mình tới cửa tới lấy tiền. Triệu chủ nhiệm là lãnh đạo, các thủ hạ của hắn phụ trách kiểm kê tiền mặt, hắn liền cùng các khách nhân ngồi ở trên sofa hàn huyên. Đây đều là hẳn là, các ngươi ở chúng ta ngân hàng khai hết nợ hộ. Ôm chữ cũng là chúng ta mục tiêu, các ngươi là đại khách hàng, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu, này hai số tiền tồn đi vào, ta này đệ tam quý công trạng, liền tính hoàn thành, đến cuối năm, đều không cần sầu. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, nói chuyện chính là như vậy thật thành, hắn biết dấu dếm cũng vô dụng, đơn giản mở ra tới nói, quả nhiên thắng được hai nhà người tín nhiệm. Liền hướng ngươi những lời này, ta này tiền, liền còn đặt ở các ngươi ngân hàng. Phùng lão đầu nói được phá lệ hào sảng, hắn lại như thế nào cảm tạ, cũng chỉ bất quá là bãi tư thái, rốt cuộc hắn đã là thân gia hơn 1 tỷ phu ông, không còn có kiến thức người, cũng nên minh bạch này ý nghĩa cái gì. Không nói cái khác, hắn chỉ cần đem trong tay này đó tiền, từ một cái ngân hàng, tồn đến một cái khác ngân hàng đi, Triệu chủ nhiệm nên ăn không tiêu, đầu năm nay, không trong tay ai có 10 mấy trăm triệu tiền mặt. Triệu chủ nhiệm đánh, cũng đúng là này đó tiền mặt chủ ý. Phùng Thúc, Trương Thúc, ta nghe các ngươi giảng, giống như đối thị trường chứng khoán không phải rất có tin tưởng, đúng không? Ta cũng cảm giác thị trường chứng khoán có chút nhiệt. Hắn nói lên trường hợp lời nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng không phải cho là như vậy, trong tay hắn còn cầm rất nhiều cổ phiếu, đều không tính toán bán. Kia như vậy đi, thị trường chứng khoán không được, chúng ta cũng không thể đem tiền quang tồn, các ngươi là lão nhân gia, khác quản lý tài sản ta cũng không đề cử. Tốt nhất vẫn là tổn thành định kỳ, không có một tia nguy hiểm, liền tính là trước tiên lấy ra tới, tổn thất cũng bất quá chính là định kỳ lợi tức, không kỳ hạn lợi tức, còn làm theo cho các ngươi tính. Vì hoàn toàn đem này bút cự khoản bộ lao ở ngân hàng, Triệu chủ nhiệm cũng là thực liều mạng. Hắn vươn 5 cái ngón tay nói, trước mắt 5 năm kỳ định kỳ lãi suất, cố định đều là 9 ly, này lãi suất đủ cao đi, các ngươi nếu là ở chúng ta ngân hàng tổn. Này lãi suất còn có thể lại cho các ngươi điều cao một chút, 11 ly, 12 ly, kia đều không phải vấn đề. Manh manh tò mò hỏi hắn, ngươi vừa rồi không phải nói cố định lãi suất sao? Này sao còn có thể điều cao đâu? Hắc hắc, Phùng tiểu muội muội Triệu chủ nhiệm cười đến giống như nhà mình trưởng bối giống nhau, hiền từ mà nói, người khác không thể, nhà các ngươi không giống nhau, là chúng ta ngân hàng tôn quý nhất khách nhân, đương nhiên có thể hưởng thụ bất đồng đãi ngộ. Lợi tức các ngươi nếu là chê ít, ta còn có thể đi cùng tổng làm buôn bán lượng. Tóm lại hắn nói đến nói đi, kia đều là có thể thương lượng, chỉ cần bọn họ chịu đem tiền tồn thành định kỳ, kia hắn nhà này chi hành liền thỏa thỏa, dự trữ bộ tiền tiết kiệm, chính là ngân hàng lá gan cùng tự tin. Có tiền, bọn họ mới có thể can sự nhi, không có tiền, chuyện gì cũng làm không được, còn dễ dàng trở thành bên cạnh người, ngân hàng đấu tranh, cũng là tương đương hiện thực cùng tàn khốc. Hắn thậm chí còn ám chỉ nói, 14 ly, ta nghe tổng hành lãnh đạo đề qua một miệng, có thể giúp các ngươi đi xin xin, thế nào? Tôn Thanh định kỳ đi. Định kỳ, kia chẳng phải là ngày chết sao? Trương Lão Thái nói được nhưng trắng ra, 5 năm cũng quá dài, tiểu triệu à, này số tiền chúng ta còn hữu dụng, tạm thời không tính toán tổn. Nay triệu chủ nhiệm tươi cười suy sụp, hắn vẻ mặt đau khổ, trần trờ mà nhìn về phía Phùng Lão đầu nói, Phùng Thúc vừa rồi không phải nói, muốn đem tiền tồn tại chúng ta ngân hàng sao. Đúng vậy, Phùng Lão đầu kiên quyết thừa nhận, tồn tại kỳ cũng là tồn sao, lại không có nói đem nó lấy ra tới. Phùng Lão đầu rất lớn khí mà giảng, tiểu triệu à, ngươi đem ánh mắt phóng lâu dài một chút, đừng nhìn chằm chằm một ít tiểu đầu tiểu lợi, chút tiền ấy tính cái gì, về sau ta còn có nhiều hơn tiền muốn tồn tiến vào, các ngươi là mở tài khoản hành, sợ gì, tiền chạy không được các ngươi ngân hàng. Hắn này nói chuyện uy phong lấm lấm, dùng phía sau kia tòa tiền sơn làm bối cảnh, xác thật rất có thuyết phục lực, mặc cho ai thấy, đều phải cho rằng hắn là gì sâu không lường được đại phú hảo. Triệu chủ nhiệm vẫn là không cam lòng từ bỏ, hắn lại liên tiếp khuyên vài lần, bánh xe lăn, đều là những lời này đó. Đáng tiếc hắn chủ ý lại chính, cũng chính bất quá nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người, bọn họ cắn chặt khớp hàm, chính là không tồn không tồn không tồn, ngươi có thể lấy ta sao tích. Tới rồi buổi tối 10 giờ chung, này số tiền mới đưa đem tính xong, buôn bán sở đã đóng cửa sợ gì, bọn họ chuyển rời đến ngân hàng, tiếp tục tăng ca thêm giờ mà làm, cuối cùng đêm này đó cự khoản đều tồn đi vào. Đi ra ngân hàng đại môn, mọi người đều là vẻ mặt mỏi mệt thần sắc. Muốn nói vừa mới bắt đầu có tiền, đó là phi thường hưng phấn, hiện tại kia sợi hưng phấn, đã chuyển vì chết lặng, đặc biệt là bị triệu chủ nhiệm tập kết mấy cái quản lý tài sản giám đốc, lại liên hợp ngân hàng hành trưởng thay phiên cho bọn hắn tiến hành oanh tạc về sau. Phùng Lao Thái tránh ở ô tô nói, ai nha, tiền quá nhiều cũng là phiền não, trước kia trong nhà bất quá mấy ngàn vạn, nơi này dùng một chút, nơi đó tàng một ít, không cảm thấy nhiều có tiền. Nàng nhìn lại ngân hàng chiêu bài, rất có một ít phiền muộn mà nói, hiện tại lớn như vậy bút số lượng, tồn tại ngân hàng, ăn không kỳ hạn đó là nhất mệnh, ngươi nói lấy ra tới làm buồn bán đi, một chốc, cũng tìm không thấy như vậy đại sinh ý. Chương 227. Mặc kệ sao nói, cổ phiếu bán đi, bọn họ tâm sự nhi cuối cùng có thể bông, kế tiếp chính là dạo một dạo Thâm Quyến, nhân tiện nhìn xem lão bằng hữu. A Huy, còn ở vội A. Phùng lão đầu thanh âm ở cửa tiệm vang lên, người còn chưa đi gần đâu, tiếp đón liền trước đánh nhau rồi, A Huy ở không? Thúc xem ngươi tới rồi. Một cái mập mạp đầu chọc lão, từ trong tiệm chỗ sâu trong đi ra, hắn gần 50 tuổi tác, đỉnh cái tướng quân bụng, cằm có hai tầng, một viên đầu chọc lượng đến giống như bóng đèn. Người này, chính là đã từng thủy hóa lão bản, đầu chọc uy. Cùng mấy năm trước so sánh với, đầu chọc uy già rồi một ít, cũng béo một ít, tuổi trẻ thời điểm khí phách, toàn bộ biến thành giờ phút này hiện tử, hắn cười ha ha, càng như là một tôn Phật Di Lặc. Thúc ngươi đã đến rồi, thạch đầu thúc ngươi cũng tới. Đầu chọc uy bước nhanh mà đón nhận đi, kinh hỉ mà chỉ vào bọn họ nói, ai u, thím nhóm cũng tới, đây là đến Thâm Quyến chơi sao. Hắn biết Phùng gia người cùng Trương gia người, khẳng định không phải tới tìm hắn nhập hàng, muốn bán sỉ nhiều đơn giản nha, gọi điện thoại là có thể thu phục chuyện này, không đáng tự mình tới cửa, giống hắn Phùng Thúc cùng Trương Thúc như vậy thân phận, cũng không cần chủ động làm loại này vụn vặt việc nhỏ nhi. Đầu chọc uy cùng hai nhà người là lão giao tình, trước kia Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu làm nhà buôn, chính là cùng hắn liên hệ, mười mấy năm ở chung xuống dưới, quan hệ càng ngày càng gần. Ở hai năm trước, đầu chọc uy bị người hố một đám hóa, không có tiền quay vòng, vẫn là Phùng lão đầu mượn cho hắn tiền, giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Trải qua chuyện này, bọn họ quan hệ liền càng tốt. Không gì, chúng ta chính là đến xem ngươi. Phùng lão thái cười ngâm ngâm, nàng nhìn trong tiệm mặt nhập hàng người. Thực khách khí mà nói, ngươi này trong tiệm sinh ý không tồi a, không quấy rầy đến ngươi đi. Đầu chọc uy mãnh nhiên lắc đầu, sẽ không, các ngươi có thể tới ta cao hứng đâu, ta thỉnh nhiều như vậy công nhân, chính là hỗ trợ làm việc nhi, thúc, thím, hoa hoa nhóm, đều tiến vào bên trong ngồi. Hắn dẫn mọi người hướng trong tiệm đầu đi, hắn cửa hàng này, sớm đã không phải năm đó lều phòng, quy mô khuếch tới rồi rất nhiều lần, ngay cả địa điểm, đều đổi tới rồi Hoa Cường Bắc, chuyên môn kinh doanh nhập khẩu lớn nhỏ gia điện cùng công nghiệp linh kiện, có đôi khi nhân gia nhà xưởng yêu cầu sinh sản tuyến, cũng sẽ liên hệ đầu trọc uy hỗ trợ mua sắm. Phùng Lao Thái một bên quan sát, một bên tấm tắc mà khen ngợi, ngươi này cửa hàng khai đến rộng thoáng, nhìn giống cái kho hàng dường như, hiện tại nhà này điện sinh ý hảo làm đi. Ha ha còn hành. Đầu trọc uy khó được mà có chút khiêm tốn, nhưng hắn trên mặt biểu tình, lại có vẻ phá lệ đắc ý, không nín được vẫn là nói, nội địa kẻ có tiền nhiều, bọn họ đều nguyện ý mua ta nhà này điện, ít nhiều bọn họ giúp đỡ, ta nơi này chủ yếu là đi lượng, làm bán sỉ, chính là ít lãi tiêu thụ mạnh sao. Phùng Lao Thái xem hắn này trong tiệm quy mô, đánh giá hắn kiếm được không ít, cũng không có hứng thú nhiều hỏi thăm, không nghĩ tới đầu trọc uy, lại đối nàng quẩy bán quà vật thực cảm thấy hứng thú. Thím, nhà ngươi quẩy bán quà vật muốn vào hóa không? Cách vách Ga Cường vừa đến một đám hóa, ngươi nếu là tưởng, ta nói với hắn, làm hắn hỗ trợ lưu trữ. Hành, ngươi chọn lựa tốt hơn tới, làm hắn trực tiếp phát ta trong tiệm đi. Phùng Lao Thái ngồi xuống uống trà, nàng điều chỉnh ống kính đầu huy ánh mắt, từ trước đến nay là thập phần tín nhiệm, mỗi loại trải qua hắn tay vật nhỏ, sự thật chứng minh, cuối cùng đều bán đến đặc biệt hảo. Cùng đại đa số Quảng Đông người giống nhau, đầu trọc uy cũng ái phao cái nghệ thuật uống trà, hắn thuần thục mà nấu nước tẩy ly, pha trà châm trà, hoàn thành một loạt nước chảy mây trôi động tác, mới bắt đầu tán gẫu. Thím, thật lâu không nghe ngươi nói, ngươi kia quẩy bán quả và sinh ý thế nào? Hảo đâu, chính là thật tốt quá. Phùng Lao Thái nhấp miệng cười, giống như ở kể chuyện xưa như vậy mà nói, ta vốn dĩ đều không nghĩ khai, ngại mệt đến hoảng, không nghĩ tới các du khách không đáp ứng, bọn họ liền thích đi ta kia quẩy bán quả vặt, chụp ảnh A, uống điểm nhi đồ uống, lại mua chút du lịch vật kỷ niệm, ta không khai, bọn họ còn không vui. Quẩy bán quả vặt chạy đến sau lại, Phùng Lao Thái chính là cả lơ phất phơ mà kinh doanh, cũng không thập phần để bụng. Kết quả đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Nay 10 năm tới kinh doanh, cho nàng ra quẩy bán quả vật thắng được danh tiếng, cơ hồ mỗi một cái đi đến thôn đảo nguyên du lịch người, đều tham quá quẩy bán quả vật, ở bọn họ trong miệng, quẩy bán quả vật thậm chí đã thành thôn đảo nguyên tình cảm lão cửa hàng, là bọn họ du lịch thời điểm, cần thiết chụp ảnh lưu niệm địa phương. Phùng Lao Thái khó nén ý cười mà nói, du khách cùng ta giảng, không tới quẩy bán quả vật, chẳng khác nào không có tới quá thôn đảo nguyên. Bọn họ trả lại cho ta ra quẩy bán quả vặt, nổi lên cái nhũ danh nhi, tiêu cây rửa phòng. Ngươi nói cái này làm cho người ta nói cái gì hả ga? Không có biện pháp, ta đành phải mướn hai cái tiểu công hỗ trợ, đem trong tiệm sinh ý xử lý lên. Đầu chọc uy từ đầu nghe được đuôi, hắn tự đáy lòng mà kính nể nói, làm buôn bán có thể làm được thím này phân thượng, thật là làm tốt lắm, ngươi cửa hàng này ngàn vạn không cần quan, tương lai để lại cho hậu thế. Chính là trăm năm lão cửa hàng. Ha ha ha, là cho manh manh, năm đó kiến phòng ở thời điểm, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Phùng Lao Thái hồi tưởng khởi mười mấy năm trước khổ nhật tử, thật giống như đã trải qua một giấc mộng, không có một chút chân thật cảm. Năm đó bọn họ, mỗi ngày vội vàng làm ruộng ra biển, nơi nào có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay ngày lành quá nha. Nếu nói đến nhà nàng cửa hàng, nàng cũng liền đề ra một miệng nhi. Ngươi kia lão cửa hàng đâu? Không tính toán khai lạc. Nhắc tới cái này, đầu trọc uy liền có chút tới khí, hắn tùng bả vai nói, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng chính phủ không cho à, chung quanh lão bản cũng khai không đi xuống, bọn họ đều đi rồi, ta cũng liền dọn lại đây. Hắn nói chuyện đại thở dốc, đột nhiên cười rộ lên nói, may mắn dọn tới rồi nơi này, sinh ý so trước kia hảo làm nhiều. Tin tức này, Trương lão đầu nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, hắn thực quan tâm hỏi, nhưng cái đó lao bản đâu? Đều đổi nghề lạp. Rất lớn một bộ phận lạp, có chút người làm không đi xuống, cũng chỉ có thể đổi nghề. Hiện tại không thể so trước kia, làm buôn bán đều phải buồn. Ngươi biết chúng ta trước kia lấy hóa, đều phải áp tiền lạp, có đôi khi hóa bị khấu đi, tiền liền ngâm nước nóng. Nói đến này đó chuyện cũ, đầu chọc y trên mặt, cũng nhịn không được hiện lên một tia ảm đạm. Hắn cuối cùng lần đó mệt tiền, chính là bởi vì hóa bị khấu rất quan hệ. Hắn thở dài, thực bất đắc dĩ mà nói, hồi không đến từ trước, thôn La Sa, hiện tại đều không có thủy quỷ đi nơi đó, Hồng Kông phải trở về, chính phủ muốn mặt. Hắn cấp Trương lao đầu, vứt đi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nga, nguyên lai là như thế này. Trương lao đầu đương nhiên hiểu, lại nói tiếp thôn La Sa, kia cũng là hắn lập nghiệp địa phương, hắn rất có chút hoài niệm ý tứ ở bên trong, mang theo tiếc nuối nói, như vậy tốt địa phương, đều không cho đi, thật sự quá đáng tiếc. Đầu chọc uy lại lắc đầu nói, à không, nghe nói là muốn khai phá thành du lịch khu, bất quá chúng ta đều không xem trọng. Hắn tay ở không trung khoa tay múa chân nói, nơi đó là núi Ngô Đồng nhất đôi địa phương, chung quanh như vậy hơn sơn, san sát đều so nó hảo, nhân ra muốn chơi, cũng không nhất định đi nơi đó làm, đều có Đông Hồ công viên cùng Tiên Hồ công viên, thôn La Sa kẹp ở phía sau, chim không thèm địa, nhập cư trái phép khách mới đi nơi đó, hiện tại cũng không có nhập cư trái phép khách làm. Hắn nói những lời này thời điểm, trước sau đều mang theo một mạt tang thương, phảng phất suy nghĩ có thể xuyên qua thời không, trở lại kia ngày xưa thời cũ. Khi đó hắn, là thủy hóa lão bản, Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu là nhà buôn, bọn họ rơi mồ hôi, ở cái kia thời đại sấm tiếp theo phiến thiên, nhớ tới đều rất là huy hoàng đâu. Rơi đi đầu chọc uy cửa hàng, Trương lão đầu còn ở nhớ mãi không quên hắn đương nhà buôn nhật tử. Trương lão thái dứt khoát liền nói, đừng nghĩ, chúng ta nhà mình có xe, ngươi như vậy tưởng, trực tiếp khai qua đi xem, có gì hảo thở dài. Ngươi không hiểu. Trương lão đầu ngượng ngùng thừa nhận, hắn là cảm thấy chính mình già rồi, mới có thể hết sức hoài niệm từ trước. Nhưng hắn là sẽ không thừa nhận, hắn tóc còn không có toàn bạch, trên mặt cũng không có bỏ mãn nếp nhăn, kiên quyết không chịu thừa nhận hắn thật sự già rồi. Vì văn tôn, hắn đành phải nương hoa hoa nhóm nói, ta không phải vì bản thân, ta là nghĩ núi Ngô Đồng khá tốt chơi, vừa lúc chúng ta có rảnh, mang hoa hoa nhóm đi bỏ leo núi, cũng đừng đi những cái đó chim không thèm địa phương, liền đi dạo công viên, tới thâm quyến nhiều như vậy thứ, còn không có đứng đắn dạo quá công viên đâu. Bọn họ tiền đã kiếm được tay, xác thật là nên hưởng thụ hưởng thụ. Phùng lão đầu cũng đánh nhịp nói, dù sao lại không nóng nảy trở về, liền ở thâm quyến nhiều chơi chơi, ngày mai mang các ngươi đi leo núi. Ngày hôm sau bọn họ liền lái xe đi núi Ngô Đồng, đây là thâm quyến rất có danh sơn, một đầu hợp với nội thành, một đầu hợp với hải, đem thâm quyến cùng Hồng Kông phân cách mở ra, tung hoành núi non, thật giống như một cái xanh ngắt thanh long, chung quanh mấy cái công viên, đều vờn quanh nó. Thời tiết thập phần mà sáng sủa, ánh mặt trời trói lọi mà chiếu, núi rừng nhiệt độ không khí so bên ngoài mát mẻ, nơi trốn đều là chim chóc kêu to, cùng hoa nhi hương thơm. Bốn cái lao nhân mang theo bốn cái hoa nhi, đều không có cái gì mục đích, dọc theo đường núi thong thả mà đi tới. Hôm nay cuối tuần 4, người đều không có mấy cái, thật thanh tịnh a. Phùng lao thái leo núi tư thế hết sức mạnh mẽ, nàng vừa đi, còn có thể một bên ném cánh tay ném chân, đem cánh tay từ trước mặt, vòng đến mặt sau đi vỗ tay, đại biên độ mà làm thao. Nam hoa hoa nhóm công trọng bao, nơi đó mặt có bọn họ ăn cơm dã ngoại tài liệu, mặc kệ đi đến nơi nào. Bọn họ luôn là không chịu ủy khuất chính mình bụng. Manh manh đánh tiểu cây dù, trong tay cầm kem cây ở ăn, nàng nhiệm vụ chính là làm người chụp ảnh, đứng ở những cái đó hoa nhi nha thảo nhi trước mặt, chỉ lo cười là được, ngẫu nhiên trên bầu trời còn sẽ lao xuống một đạo hắc ảnh, cấp ảnh chụp chung lưu lại một đầu diều hâu. Mùa hạ núi Ngô Đồng, cỏ cây xum xuê đến giống như nguyên thủy rừng rậm, nhưng cùng chân chính rừng rậm so sánh với, vẫn là rất có chút chênh lệch. Mọi người ỷ vào chính mình là trong núi người, mau đến giữa trưa thời điểm, bọn họ càng không đi tầm thường lộ, chuyên hướng những cái đó rừng già tử toản, muốn tìm đến một cái có nguồn nước có mặt cỏ nơi cắm trại. Tìm hồi lâu mới rốt cuộc tìm được, cũng không biết nơi này là nào, phía trước có dòng sông, róc rách mà phân ra một cái dòng suối nhỏ, xem như vậy còn rất sạch sẽ, quyết định, liền ở chỗ này nấu cơm. Có ba cái nam hoa hoa ở. Trên cơ bản Phùng lao đầu bọn họ liền không cần động thủ. Nam hoa hoa nhóm phối hợp rất khá, có người lũy bếp, có người thiêu than, có người phụ trách nướng. Ăn cơm dã ngoại sao, đương nhiên là thịt nướng tới thật sự. Chỉ chốc lát sau, này phiến lâm thời doanh địa, liền tràn đầy mùi hương nhi. Duệ ca nhi đem thịt bưng lên, Phùng lao thái đem trái cây thiết hảo, manh manh đem mang đến đại nước có ga mở ra, cho mỗi cá nhân đảo mãn cái ly, liền có thể khai ăn. Thân ở như vậy duyên dáng trong hoàn cảnh, ăn cơm dã ngoại, kia cũng là phá lệ mà có tư có vị, ngay cả tiểu kim đều không đi săn thú, ăn vạ trong doanh địa, chờ manh manh uy nó. Cấp, vất vả ngươi. Manh manh đem thịt nướng xé một khối cấp tiểu kim, nàng mỗi lần đi ra ngoài, tiểu kim đều phải đuổi kịp, ra hỏa này trường cánh, bay lên tới tốc độ so xe còn nhanh, manh manh bọn họ còn chưa tới thâm quyến đâu, nó liền tới trước. Tiểu kim mổ mỹ vị thịt nướng. Ăn xong một khối còn tưởng lại ăn, nó là đại dạ dày vương, đem nhiều ra tới thịt nướng toàn bộ tiêu diệt quang, mới tính miễn cưỡng lấp đầy bụng, bay đến trên cây trải vớt lông chim đi. Này phiến doanh địa tuyển đến hảo, ánh mặt trời phơi ở nhân thân thượng đặc biệt thoải mái, manh manh bên cạnh dòng suối nhỏ biên tẩy xong rồi tay, đi dạo trở về nói, hổ tử nếu là ở chỗ này thì tốt rồi, lớn như vậy phiến cánh rừng, đủ làm nó vui vẻ một cái qua lại. Phùng Lao Thái thu thập trên mặt đất đồ vật, ngẩng đầu lên nói, hổ tử kia hình thể, xe tái nó, liền trang không dưới chúng ta, lại nói nó còn có tiểu hổ nhi muốn chiếu cố, chạy đi đâu đến khai thân. Manh manh có chút thất vọng, nhị hoa tưởng đậu nàng, liền cố ý làm bộ thực thần bí mà nói, nghe nói nơi này trước kia có lao hổ, nhưng cái đó nhập cư trái phép người, một không cẩn thận liền sẽ bị lao hổ ăn luôn. Vô nghĩa đi, thực sự có lao hổ đã sớm bị đánh chết, còn có thể lưu trữ thai hòa người. Phùng lão đầu không chút nghĩ ngợi liền phản bác trở về. Hắn chính là trải qua quá đặc thù thời đại người, ở lúc ấy, đừng nói cái gì lão hổ, ngay cả lợn rừng, dã lang, gián độc này đó động vật, thấy một con liền đánh chết một con, kiên quyết không thể lưu lại hại người, đem những cái đó động vật đều đánh đến tuyệt tích, thông minh đều chạy trốn tới núi sâu đi. Ra ra, ta đó là lừa muội muội, ngươi đã biết cũng đừng nói nha. Nhị hoa có chút ủy khuất, hắn tưởng hống muội muội dễ dàng sao, một cái hai cái mà đều tới hủy đi hắn đài. Phùng lão đầu xem hắn ánh mắt, tựa như đang xem nhược trí, không chút khách khí mà bẩn thỉu, ngươi muội so ngươi thông minh, ngươi đều không tin chuyện này, nàng nơi nào sẽ tin tưởng. Không có người để ý lao hổ truyền thuyết, chỉ có manh manh tương đối cảm thấy hứng thú, nàng đến một cái tân địa phương, thật giống như quét mìn giống nhau, muốn đem cái này địa phương góc xó xỉnh đều biết rõ ràng. Thừa dịp mọi người đều ở nghỉ tạm, nàng liền thả ra ý thức, ở trong núi tuần du lên. Thâm Quyến Sơn, không giống bọn họ Long Lĩnh, không như vậy cao, cũng không nhiều ít cục đá, nơi nơi đều là rậm rạp cây cối cùng thực vật, trên mặt đất mọc đầy dây đằng cùng lùm cây, liền một cái đặt chân địa phương đều không có. Ở như vậy núi sâu rừng già tử, vốn nên không có một bóng người, manh manh lại phát hiện không thích hợp. Nàng mở to mắt nói, giống như có nhập cư trái phép khách. Ta thấy bên kia có người. Tay nàng chỉ vào nơi xa núi rừng, xuyên thấu qua rậm rạp bóng cây, mọi người cũng không có phát hiện nàng nói người. Không có hoa, ở nơi nào? Mấy cái nam hoa hoa đứng lên xem, Phùng lao đầu cùng Trương lao đầu cũng liên tiếp đứng lên. Manh manh đem bọn họ đưa tới dòng suối nhỏ bên cạnh, chỉ vào con sông bờ bên kia rừng già tử nói, có, liền ở đằng kia. Bọn họ đợi thật lâu, sắp muốn hoài nghi manh manh nhìn lầm rồi thời điểm. Loáng thoáng, cư nhiên giống như thật sự có người ảnh. Thật là có, ăn mặc lục y y phục. Phùng lão đầu tuy rằng tuổi lớn, nhưng ánh mắt kia vẫn là đặc biệt tiêm. Hắn nhìn ra được tới, đối diện người nọ là cái nam, đưa lưng về phía bọn họ đi đường, còn không có phát hiện bên này có người. Như vậy kích thích, nhị hoa không cấm đề nghị nói, chúng ta muốn hay không tiêu người. Phùng lão đầu tức giận mà ở hắn trên đầu chụp một cái, trừng mắt nói, tiêu ai nha. Nơi này chỉ có chúng ta, vạn nhất nhân ra không phải nhập cư trái phép khách đâu. Xấu hổ không? Hắn kỳ thật tưởng nói chính là, vạn nhất người nọ là người xấu, có đồng loa đâu, đều lưu lạc đến nhập cư trái phép, khẳng định cũng không sợ đã chết, bọn họ nơi này có lao có tiểu nhân, cũng không dám mạo hiểm. Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu đối xem một cái, thực người từng trải mà nói, đều không cần ra tiếng, chúng ta lén lút đi, đừng động nhân ra nhàn sự nhi. Bọn họ không lưng, từ nhỏ bờ sông triệt tới rồi doanh địa, cầm lấy ba lô liền tính toán lưu. Manh manh xúc cổ đi đường, cảm thấy thực kích thích, liền trộm dặn dò Tiểu Kim nói, Tiểu Kim, ngươi bay qua đi, xem hắn ở làm gì. Tiểu Kim linh hoạt mà chuyển động mắt ưng, như mũi tên giống nhau bay đến bầu trời, hướng cái kia phương hướng bay qua đi. Chương 228. Mọi người đi ra ngoài rất xa. Xác định không có người ở phía sau theo dõi, mới bắt đầu thảo luận. Phùng Lao Thái thực buồn bực mà nói, hiện tại này thế đạo, sao còn có người nhập cư trái phép đâu. Lại qua mấy năm, Hồng Kông đều phải trở về, ngươi nói bọn họ đồ gì. Ai biết ta lại không phải bọn họ con run trong bụng, nào hiểu được bọn họ suy nghĩ gì. Phùng Lao Đầu cũng không nghĩ ra, hắn dừng một chút, đột nhiên nói, loại chuyện này thiếu là thiếu, khá vậy không phải không có. Nhà chúng ta là nhật tử hảo quá, nhưng trên đời này, còn có như vậy nhiều người nghèo đâu, bọn họ nhật tử quá không đi xuống, cũng chỉ có thể chạy, không kỳ quái. Đúng vậy, Trương lão đầu cũng tiếp lời, chúng ta cũng không đi qua Hồng Kông, không biết bên kia thế nào, ta nghe đầu trọc uy nói, Hồng Kông chính là nhất tốt địa phương. Phùng Lao Thái nghĩ tới, nàng hồi ước nói, các ngươi còn có nhớ hay không cái kia nước Mỹ phóng viên. Hắn lúc ấy cùng ta giảng, người Mỹ mỗi người đều có ô tô, trong nhà tủ lạnh A, TV, máy giặt, gì đồ điện đều có, nhật tử nhàn nhã thật sự, tiền còn nhiều đến hoa không xong, quả thực là thần tiên quá nhật tử, ai không nghĩ muốn. Ta xem nột nàng tổng kết nói, nhập cư trái phép không nhất định là đi Hồng Kông, cũng có khả năng đi nước Mỹ. Thật là làm khó nàng, chẳng qua một bóng người, nàng là có thể đoán được này rất nhiều. Phùng lão đầu thực không sao cả mà nói, chúng ta đừng lung tung suy đoán, nói không chừng nhân ra chính là tới leo núi, vẫn là nói ngày mai đi chỗ nào đi. Nhị hoa lập tức hưng phấn lên, ồn ào kêu to, ra ra, nếu không chúng ta đi Đại Mai Sa đi, ta nghe người khác nói, chỗ đó hải không tồi, ta cũng nhìn đi, xem so không thể so đến quá chúng ta thôn nhi, nhân tiện ăn nó một đốn hải sản.